không phải vấn đề tôi và cậu nên nghĩ ngợi. Cậu thấy có phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nói không chừng phía trước còn có thứ gì khiến cho người ta bất ngờ đó. Nói đoạn, ông đã phăm phăm đi lên phía trước. Trắc Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, cảm khái vô cùng. Bọn họ mất nửa tiếng đồng hồ để vòng qua vũng bùn. Cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi. Những cây đại thụ dần già ít đi, đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm qua kẽ lá. Dòng sông nhỏ chảy róc rách, lá cây đung đưa trong làn gió nhẹ nhẹ. Tiếng kêu đêm của lũ côn trùng chim thú hòa lẫn vào nhau, văng vẳng từ phía đằng xa truyền lại, phảng phất như họ vừa bước ra khỏi một bức tranh. Vạn vật xung quanh trong nháy mắt đã tràn đầy sức sống, cả không khí cũng trở nên ấm áp mà thân thiết. Trắc Mộc Cường Ba mừng rỡ reo lên: "Chúng ta ra khỏi rừng rồi, Thượng sư, chúng ta ra khỏi rừng Mãng Xa rồi." Lạc Ma A La gật gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ mừng vui. Chợt bên tai vang lên tiếng thác chảy, hai người tâm tình phơi phới, vội rảo bước chạy về phía âm thanh đó truyền lại, chạy xuyên qua tầng dây leo chằng chịt, trèo lên một đồi đất nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một kiến trúc cung điện trông rất giống đền Pantheon, cung điện huy hoàng trắng toát, tắm trong ánh trăng bàng bạc. Càng lại gần, càng cảm thấy thật cao lớn. Hai người không tự chủ được mà thả bước chậm lại. Chỉ sợ tiếng động phát ra dưới chân sẽ làm kinh động đến người khổng lồ đã say ngủ ngàn năm. Càng lên cao, các kiến trúc xuất hiện trước mắt càng khiến cho họ kích động. Hai người phát hiện ra ngôi đền thần kia hóa ra lại được xây dựng trên một kiến trúc lớn hơn nữa. Một kiến trúc dạng kim tự tháp bậc thang khổng lồ màu trắng. Nó lặng lẽ đứng sừng sững nơi đó, nguy nga tráng lệ, khí thế hùng vĩ, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Dưới chân tháp có một hàng bậc thang dựng đứng, thông thẳng tới đền thờ trên đỉnh tháp. Trên bậc đá giờ đã mọc đầy các bụi cây khóm cỏ, có mấy nơi thậm chí còn sụt lún nữa. Bốn phía kim tự tháp có những bức điêu khắc hình rắn khổng lồ, sống động như thật. Dưới ánh trăng tinh khiết, bóng rắn phảng phất như đang cuồn cuộn xoay chuyển xung quanh kim tự tháp. Đi lên trên nữa, họ lại càng thấy nhiều hơn. Hai bên trái phải của ngôi kim tự tháp khổng lồ đó có hai kim tự tháp khác tương đối nhỏ hơn. Một cái hình mũi dùi, cái bên kia trên đỉnh lại có kết cấu hình tròn. Thoạt nhìn trông khá giống như một đài quan sát thiên văn hiện đại. Cuối cùng họ đi lên đến đỉnh. Đứng bên sườn dốc, toàn bộ thành phố trắng khí thế hùng vĩ hiển hiện lên trước mắt của hai người. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông cứng lại, cả nhịp thở cũng ngừng. Không khí xung quanh không còn lưu động nữa, tất cả chỉ có thể dùng hai từ kỳ tích để hình dung. Lạc Ma A La trước tiên nghĩ ngợi tới tất cả những lời tán thán của người Tây Ban Nha dành cho kiến trúc cổ Maya khi lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ. Khắp nơi đều là hình ảnh điêu khắc tuyệt đẹp, lại có những cổng chào vô cùng trang nhã. Tuyệt đẹp, cả một quần thể kiến trúc xa hoa, quả đúng là một tuyệt phẩm nghệ thuật quá sức lộng lẫy. Trang trọng mà mỹ lệ, chỉ hơn chứ không kém đâu. Là các vị thần đã tạo nên những hình điêu khắc này. Không, tất cả những lời đó đều không đủ nói lên vẻ đẹp của những kiến trúc này. Những kẻ không tận mắt trông thấy chúng lặng lẽ tắm trong ánh trăng vàng làm sao mà cảm nhận được tâm trạng kích động đó. Đứng bên bờ vách núi, mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng thu cả trong tầm mắt. Vô số đền thờ, cung điện, quảng trường thi đấu, trụ đá kỷ niệm, mỗi công trình kiến trúc đều đẹp tinh tế vô cùng. Tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Maya cổ đại tới nay. Chúng nằm tản mát trong bóng cây, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng. Bụi cát phủ lên di chỉ, không sao che giấu nổi lịch sử huy hoàng, cỏ hoang chốn hư phế, đang kể lại câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba lại là: nếu như trên đời này thật sự có vườn địa đàng, vậy thì trước mắt mình đây chính là nó rồi. Phía trước gã, cả một vùng đất xung quanh bỗng nhiên thụt xuống, hình thành một vùng bình nguyên màu mỡ. Dưới ánh trăng, thác nước lững lờ treo trên vách núi, trông như dòng thủy ngân, lại tựa dải lụa trắng khẽ phất phơ. Bầu trời phía trên tựa như được khảm thêm những viên ngọc sao lấp lánh. Tiếng nhạc mê hồn trong đêm nghe như tiếng hót của lũ sếu trắng. Những cục đá trắng tàn mát giữa rừng cây, các bức điêu khắc khổng lồ sống động thần tình, cung điện rực rỡ vàng son khiến cho người ta mơ tưởng xa xăm. Đền thờ trang nghiêm, thần thánh làm con người kính cẩn nghiêng mình. Chỉ nhìn từ xa thôi, hai người cảm thấy một cảm giác chấn động từ tận sâu thẳm cõi lòng lan tỏa cùng khắp. Nền văn minh cổ đại đã thất lạc, một dân tộc trí tuệ cao vời, tất cả những gì họ để lại. Xây dựng nên thành phố trắng này là những con người đã trải qua bao giai đoạn dân tộc hưng vong trong lịch sử, cũng là những người tạo ra thời đại hoàng kim, sau đó hoàn toàn biến mất. Mắt xích nối liền dân tộc này với người hiện đại đã bị cắt đứt, hoàn toàn biến mất rồi. Còn rơi rớt lại trên mặt đất, có chăng cũng chỉ là vết chân của họ mà thôi. Bên tai của Lạc Ma A-La lại văng vẳng lên lời của Stephen, nhà thám hiểm sống ở thế kỷ 19, đã có cống hiến to lớn trong việc phát hiện ra nền văn minh Maya. Ông ta đã dùng một câu tràn đầy ý vị để hình dung những gì mình nhìn thấy. Nó nằm đó, tựa một con thuyền gãy lìa giữa đại dương. Cột buồm chính đã không biết đi đâu, tên thuyền đã mờ nhạt, các thủy thủ cũng không còn tâm tích. Không ai có thể cho chúng ta biết nó từ đâu tới, chủ nhân của nó là ai. Thuyền đã đi được bao xa, tại sao thuyền lại đắm? Lạc Ma A-La im lìm đứng đó, hoàn toàn ngây ngất. Trong mắt của ông, cơ hồ cả khu rừng đã biến mất. Tưởng như phía trước là một quảng trường rộng mênh mông, các tín đồ xếp hàng lũ lượt bước lên bậc thang đá, tiến vào miếu thần. Bên tai vang lên tiếng thánh nhạc, tiếng cầu khấn trong điện thần. Nền văn minh Maya cổ đại rốt cuộc tại sao các người lại biến mất? Mỗi người khi nhìn thấy di tích thành bang của người Maya đều không khỏi thầm phát ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng. Hai người nhìn tất cả trải ra phía trước. Họ nhìn một cách si mê, say đắm, hoàn toàn quên hết mọi sự xung quanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, cho tới khi khoảnh khắc tối tăm nhất trước buổi bình minh lan tràn khắp thế giới, ánh trăng đã chìm xuống dưới đường chân trời phía Tây, họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chúng ta nên xuống đó, Lạc Ma A-La đề nghị. Trắc Mộc Cường Ba cũng tức khắc phụ họa. Đúng, cần phải lập tức xuống đó ngay. Sông vượt sâu cả 100 mét, phải đi lối nào mới xuống được đây? Lạc Ma A-La đưa mắt nhìn cây đại thụ ở mé phía tây đang sừng sững trong đêm tối. Nó là cây duy nhất trong khu vực này cao hơn 100 mét. Nửa thân cây chìa ra ngoài vách đá, tựa hồ như vẫy tay gọi mời cố nhân trở lại bên mình. Lạc Ma A-La lại gần chỗ rễ cây, hân hoan thốt lên. Xuống ở chỗ này này. Đoạn ông bám lấy sợi dây, nhanh chóng trèo xuống vách đá. Trắc Mộc Cường Ba cũng không chút do dự, đu rễ cây trượt xuống. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ xem rễ cây có xuống tới mặt đất hay không nữa. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A-La bám vào rễ cây xuống được nửa đường. Bên dưới toàn là vách núi phủ đất, may mà vẫn còn độ nghiêng nhất định, chứ không thẳng đứng. Họ liền vừa trượt, vừa lăn xuống cái dốc nghiêng 80 độ ấy luôn. Toàn thân đầy bùn đất, sườn dốc gồ ghề, lồi lõm, song họ chẳng hề để tâm. Tựa như đứa trẻ lưu lãng bao năm trời nay trở về với lòng mẹ vậy, hân hoan không sao tả xiết. Xuống đến bên dưới vách núi, càng đến gần thành phố trắng, vì ngoài cửa những kiến trúc ấy càng hiện lên rõ nét hơn. Trắc Mộc Cường Ba không sao nén nổi kích động trong lòng. Gã cơ hồ quên mất lần cuối cùng mình kích động như vậy là vào khi nào. Phải rồi, chỉ có khi gã nhìn thấy tấm ảnh Tử Kỳ Lân kia, bao cảm xúc mãnh liệt mới dâng trào cuồn cuộn lên như thế. Gã từng nghe người khác nhắc tới thành phố trắng không chỉ một lần, song gã chưa từng để tâm chú ý, bởi gã chưa từng thấy nền văn minh Maya bao giờ cả, đồng thời cũng không tin vào sự tồn tại của thành phố như vậy. Cho tới phút giây này, khi tận mắt trông thấy kỳ tích huy hoàng mà nền văn minh này sáng tạo ra, bị quần thể kiến trúc tuyệt mỹ tuyệt trần kia hấp dẫn một cách sâu sắc, gã mới nhận ra mình không thể nào đè nén được tâm trạng kích động kia. Đó là niềm kính sợ đối với vị thần từ ngàn xưa vạn cổ của nhân loại đã tồn tại trong lòng mình, phảng phất như trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gian nan vất vả của bọn gã đã trải qua. Cái giá mà gã phải trả đều trở nên xứng đáng, trở thành một chuyện vô cùng ý nghĩa, chứ không còn là cuộc chạy trốn vô mục đích trong rừng sâu nữa. Bởi vì gã đã phát hiện ra thành phố trắng, một thành phố chỉ lưu truyền trong truyền thuyết của các bộ lạc Anh Điên, một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy ẩn chứa vô số bí mật bị cây rừng che phủ. Gã đã phát hiện ra một kỳ tích. Một kỳ tích đã bị dòng lịch sử cuốn phăng trên một bãi hoang vắng không dấu chân người. Hai người lao như bay về phía trước. Đột nhiên Trắc Mộc Cường Ba trượt chân một cái, ngã người chìm luôn xuống dưới. May mà Lạc Ma Á La nhanh tay nhanh mắt, vội kéo gã giật lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Nhìn mặt đất bùn lầy phía trước không ngừng nổi lên những bong bóng trắng, Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa hết rùng mình. Dũng lầy. Một dũng lầy gần như không có gì phân biệt lắm với mặt đất xung quanh, chắn ngang trước mặt của hai người, chặn mất đường tiến. Lạc Ma Á La vô cùng kinh hoảng. Vừa rồi lúc Trắc Mộc Cường Ba trượt chân, suýt chút nữa đã kéo luôn cả ông xuống theo. Chỉ cần hai người trượt tới mép dũng lầy, cơ hội có thể bò ra được thật là mong manh nhỏ bé. Ông đưa mắt nhìn tình thế xung quanh, chỉ thấy dòng thác bạc như sông ngân kia buông xuống góc tây bắc của vùng đất trũng này. Bọt nước bên dưới bắn lên tung tóe. Chắc hẳn là có một dòng sông hoặc ít nhất là kênh dẫn nước ở bên dưới. Dòng nước uốn éo chảy qua. Một số di tích bị ngập chìm trong nước, đồng thời cũng ngăn dòng nước lại. Phía bên này của di tích toàn bộ đều là đất bùn. Đất bùn ngậm no nước liền biến thành dũng lầy. Trong dũng lầy đó có mấy chục ụ đá, chỉ lộ ra bên trên một phần nhỏ cao chưa đầy 30 cm. Lạc Ma A La nhanh chóng xác định đây hẳn là các cột ghi năm. Hình điêu khắc của phần lộ ra bên trên dũng lầy có thủ pháp tương đồng với những cột ghi năm bọn họ đã trông thấy lúc ở trên sườn núi. Lạc Ma A La kéo tay Trắc Mộc Cường Ba nói: "Có đường rồi, đi theo tôi." Nói đoạn, ông liền nhảy lên ụ đá gần họ nhất, đứng bên trên tựa như đứng trên một cái bục tròn đường kính chừng 1 mét vậy. Trắc Mộc Cường Ba nhảy theo. Lạc Ma A La lại nhắm một ụ đá bên trái, nhẹ nhàng nhảy sang đó. Chợt thấy dưới chân mềm nhũn, cả người liền mất thăng bằng. Ông lập tức đảo người trên không, cuối cùng cũng hạ xuống một ụ đá khác. Trắc Mộc Cường Ba nhìn mà hãi hồn, nếu đổi lại là gã, tuyệt đối không thể xoay người nhảy lên trong tình huống đó. Lạc Ma A La cũng tái mặt, vội cuống quýt dặn dò: "Cẩn thận đó, những cột đá ghi năm này không biết đã ngâm trong dũng lầy bao lâu rồi. Phần đế đều bị sụp cả rồi đấy. Theo cổ thư ghi chép, độ cao bình quân của chúng có lẽ từ 3-5 mét. Chúng ta rơi xuống chắc chắn không thể lên nổi đâu. Đi theo sau tôi, đợi tôi đứng vững, cậu hãy nhảy qua." Trắc Mộc Cường Ba chỉ gật đầu không nói. Hai người cẩn thận nhảy nhót trên dũng lầy. Mỗi một khoảng cách ngắn ngủn mà Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La phải tốn mất 10 mấy phút đồng hồ mới bình an sang được bờ bên kia. Giờ họ đang đứng trên một hành lang bằng đá. Nói là hành lang, thực ra chúng là những nóc nhà nối tiếp. Phần bên dưới của chúng đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm cả rồi. Nếu lấy tổ hợp kiến trúc này làm đường ranh giới, phía bắc là một hồ nước khổng lồ, phía nam là một bãi lầy chôn vùi đống cột ghi năm kia. Hành lang này quanh co uốn lượn, xem ra được xây nối tiếp hết sức kín kẽ. Chắc là một khu dân cư cổ đại. Hai người đứng bên trên, bốn bề đều bị nước và dũng lầy bao vây. Lúc này những kiến trúc của thành phố trắng lộ ra bên dưới nước lại càng gần họ hơn. Trời từ từ sáng bạch, chỉ thấy bầu trời phương đông hồng rực lên, nhuộm đỏ cả những cây xanh cao vút, nhuộm đỏ cả vách núi màu nâu đất. Ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, từ từ vượt qua đường chân trời từ đông sang tây, xuất hiện rõ ràng một đường phân giới chia vách núi làm hai nửa đỏ đen. Kế đó, tòa kiến trúc lớn nhất thành phố trắng, ngôi kim tự tháp hình thang to như một trái núi nhỏ, đền thờ trên đỉnh kim tự tháp trở thành kiến trúc đầu tiên của thành phố trắng này được tắm trong ánh dương. Dốc dáng trắng như tuyết, tựa người con gái mới trồi lên khỏi mặt nước, sương mù vẫn vít, dây leo xanh ngắt dịu dàng bao bọc xung quanh, ánh sáng dần dần dịch xuống, dường như có chút ngượng ngùng, nhu mì khoác lên tấm áo mỏng manh mơn mởn. Khi được ánh sáng hoàn toàn phủ chiếu, kim tự tháp cao ngất hiện ra dưới chân. Ngôi đền liền tựa như một vũ nữ đứng trên đỉnh núi đón tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai, nhẹ nhàng múa lên động tác đầu tiên. Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn bị vẻ đẹp này cuốn hút, lại một lần nữa gã cảm nhận được sức ma mị khó có thể kháng cự này. Còn Lạc Ma Á La thì đã bắt đầu ra khỏi trạng thái si mê ngay dài. Ông bắt đầu suy nghĩ một cách có lý trí. Bị cách tuyệt khỏi ánh dương, đời đời kiếp kiếp chôn vùi dưới lòng đất, Vậy chắc chắn là có lối vào. Một lối vào thông xuống lòng đất. Người đó nói họ đi tìm chìa khóa gì đó. Lẽ nào phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa ấy ra? Nhưng chúng ta kiếm đâu ra chìa khóa bây giờ? Khi thân tâm của Trắc Mộc Cường Ba đều bị vẻ huy hoàng tráng lệ của ngôi đền kia xâm chiếm, phía nam thành phố trắng, ở cách ngay chỗ họ không xa lắm, cùng lúc phát ra vô số tiếng rú kinh ngạc. Âm thanh đó tựa như tiếng gào của bầy sói đói tìm thấy mồi ngon. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La đều giật bắn mình. Kể đó hai người nghe thấy vô số tiếng bước chân, rồi tiếng nói cười râm ran náo động, âm thanh của những kẻ hưng phấn đến gần như phát điên. Thậm chí còn có người còn thỏa sức giơ súng lên trời bắn loạn xạ để phát tiết cảm giác hoan hỷ điên cuồng. Quân du kích. Cùng lúc, bọn Trắc Mộc Cường Ba đến thành phố trắng này còn có một nhóm du kích chừng 20 tên. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều giật mình kinh hãi. Nhưng lúc này, bọn họ không có chỗ nào để ẩn nấp, chỉ thấy đám du kích kia như đám sói hoang lợn rừng tràn ra khỏi khu rừng phía nam. Mặc dù không biết bọn chúng đang gào thét những gì, nhưng chắc quá nữa là những câu kiểu như thành phố vàng phát tài rồi chứ chẳng sai. Trắc Mộc Cường Ba định nhảy xuống nước lặn sang phía bên kia, nhưng Lạc Ma A La đã kịp thời giữ gã lại, đồng thời chỉ tay xuống nước. Mặc dù ánh dương vẫn chưa di động tới phần chân thành phố này, nhưng mà nhờ ánh sáng phản quang, Trắc Mộc Cường Ba vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Trong hồ nước có một đàn cá nhỏ rất đông đang bơi đi lượn lại. Cá ăn thịt người. Đây có lẽ là loài động vật nổi tiếng nhất đại lục Nam Mỹ này rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngây người ra. Gã không thể ngờ mình lại rơi vào bước đường cùng thế này. Quân du kích đã cách họ gần lắm rồi. Ba tên đi đầu phát hiện ra Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La liền gào thét xông tới. Đồng thời nổ súng bắn xung quanh hai người để thị uy, cảnh cáo họ chớ có nên liều mạng vọng động. Đối mặt với quân du kích, đạn đã lên nòng. Lạc Ma A La cũng chẳng có cách gì, hai người đành đứng yên bất động, ngoan ngoãn giơ hai tay qua đầu. Hành lang hình thành bởi các nóc nhà liền nhau này vừa khéo lại nối liền ra hướng của đám quân du kích đi tới. Ba tên dẫn đầu cầm súng, từng bước một tiến lại gần họ. Trác Mộc Cường Ba còn trông thấy cả nụ cười gian xảo tham lam hiện lên trên mặt của từng tên một. Những tên đi sau cũng lục tục kéo tới. Đúng lúc đó, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Rắc, rắc. Ba tên cầm súng kia bỗng chìm ngụp xuống. Thì ra những nóc nhà bằng đá này đã ngâm ở đây không biết từ thuở nào, có nhiều chỗ đã bị ăn mòn mục cả ra. Ba tên kia vô tình dẫm phải chỗ mục đó, lập tức rơi xuống hồ nước. Tệ hơn nữa là tường đá đã cào rách da bọn chúng, máu tươi liền rỉ ra. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La tận mắt chứng kiến lũ cá đang tung tăng bơi lội kia kết thành một chỉnh thể, tựa một con thú khổng lồ hung ác lao vọt về phía ba tên du kích rơi xuống nước kia như tên bắn. Chỉ có hai cánh tay cầm súng giơ cao khỏi mặt nước bắn chỉ thiên mấy phát. Ba tên du kích xấu số kia dường như đã không còn cơ hội nào ra khỏi hồ nước này nữa. Lạc Ma A La quát lớn: "Chính là lúc này đấy!" Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy hết dũng khí gầm lên một tiếng cùng với Lạc Ma A La, nhảy xuống nước, dùng hết sức bình sinh bơi sang phía bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Một thoáng trước khi chạm mặt nước, gã cơ hồ nghe thấy có người hét gọi: "Cường Ba!" Nhưng không kịp tìm hiểu, chỉ coi đó là ảo giác mà thôi. Khi Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La hỗn hển leo lên bờ hồ phía đối diện, hai người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận ra không có con cá ăn thịt người nào đuổi theo họ cả. Toàn bộ bọn chúng đều bị dị máu tanh thu hút cả sang bên kia rồi. Còn đám du kích đuổi theo phía sau kia thì không may mắn như vậy. Cả đám bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra chỗ ba tên đồng bọn của mình sẩy chân rơi xuống nước trào lên một đống bọt đỏ hồng, nước hồ như sôi lên sùng sục. Có lúc còn dập dềnh nổi lên một hai khúc xương trắng hiếu. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Chưa đầy một phút sau, lũ cá trong vừa gầy vừa nhỏ ấy lại bắt đầu đung đưa bơi lội trong làn nước, tựa hồ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đám du kích nhìn kẻ địch ở bờ hồ bên kia chạy mỗi lúc một xa dần, đành nổ súng từ bên này bắn sang, nhưng hoàn toàn chẳng có chút hiệu quả gì. Muốn đuổi theo, nhưng những bóng ba đang lững lờ bơi dưới làn nước trong kia lại khiến cho chúng trơ mắt ra mà dừng bước. Trắc Mộc Cường Ba cũng hơi lo lắng. Rốt cuộc bọn gã cũng không phải người làm công tác khảo cổ hay nhà tìm kiếm văn vật. Lần này đến rừng nguyên sinh châu Mỹ chẳng qua chỉ là một bài khảo nghiệm mà thôi. Giờ khảo nghiệm đã kết thúc, chứng minh rằng đích thực bọn gã chưa đạt tới yêu cầu có thể độc lập thám hiểm. Cảm giác hưng phấn khi phát hiện thành phố trắng vừa trôi qua, gã liền nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân. Thượng sư, quân du kích cũng tới đây rồi. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, mặc kệ là thành phố vàng hay thành phố trắng. Cứ để cho bọn chúng tìm kiếm bảo bối là được rồi. Đây đâu phải là mục đích của chúng ta chứ. Trắc Mộc Cường Ba đưa ra kiến nghị. Được rồi. Lạc Mã A-la nhận lời, nhưng ánh mắt của ông vẫn không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi chỗ này cả. Lúc này bọn họ đã ở bên trong thành phố trắng, bước trên con đường đá màu trắng, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa tuyền một màu trắng. Mỗi căn nhà bị bóng cây che khuất đều ở gần ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới. Mỗi bức điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng. Bên trong những căn nhà không có cửa kia, cả đồ vật cũng vẫn xếp gọn gàng khắp nơi. Ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại ra, dường như tất cả mọi thứ nơi đây đều vẫn nguyên như 1000 năm về trước. Hai người thông thả trên phố, tưởng chừng như đã vượt qua thời không trở về thành Rome của La Mã cổ đại. Nơi này hoàn toàn không hề thua kém Rome, hoàn toàn xứng đáng được ca tụng là cung điện xa hoa của nghệ thuật tao nhã thuộc một nền văn minh phát triển ở trình độ cao. Những tòa kiến trúc này càng hùng vĩ, những hình điêu khắc càng tinh xảo, thì lại càng khiến cho người ta hoài nghi một điều. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho người sống trong thành phố này đột nhiên bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa? Lạc Mã là lắc đầu thở dài. Nền văn minh Maya biến mất là nghi vấn lớn nhất trong lịch sử loài người. Ngay từ đầu Trắc Mộc Cường Ba đã có cảm giác Lạc Mã là đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng nghĩ thế nào gã cũng không sao hiểu nổi. Lạc Mã là có thể tìm kiếm thứ gì trong tòa thành cổ hoang phế này cơ chứ? Lúc này Lạc Mã là lại một lần nữa nhắc đến nền văn minh Maya. Mặc dù bản thân cũng biết có thể đây chính là di chỉ của người Maya để lại, nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn cứ thử dò hỏi một câu. Thượng sư, sao ngài đoán được đây chắc chắn là thành phố của người Maya xây dựng vậy? Lạc Mã La tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lúc học, cậu không nghiên cứu chút về văn minh của Maya? Trắc Mộc Cường Ba lại càng thấy quái lạ, hỏi lại. Trong các tư liệu về Nam Mỹ, hoàn toàn không hề nhắc tới văn minh Maya mà. Lạc Mã La trách móc. Mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, nhưng mà Nam Mỹ và Bắc Mỹ vốn từng là một đại lục lớn nối với nhau. Sao các cậu lại chỉ nghiên cứu Nam Mỹ không thôi vậy? Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ đó. Những hình ảnh này, phong cách kiến trúc này, chỉ cần là người đã nhìn qua các di chỉ của nền văn minh Maya là có thể lập tức nhận ra ngay. Đây chính là thành phố của người Maya, bởi nền văn minh của họ hết sức đặc thù, hoàn toàn không giống với bất cứ nền văn minh nào khác trên thế giới. Nói như vậy, cậu đã hiểu chưa? Một tiếng đoàn vang lên, Trắc Mộc Cường Ba chau mày nói. Chúng cũng đã sang đây rồi, nhưng mà làm sao chúng lại qua hồ được nhỉ? Diễn Thánh. 5 giờ sáng, cách thánh địa Abud chừng 60 cây số về phía tây. Ba chiếc trực thăng bay thành hình chữ phẩm bay vù qua. Trên chiếc trực thăng cuối cùng, một đôi bàn tay mướp míp vừa rửa mặt xong, những ngón tay như móng lợn đang cầm chiếc chân giò lợn nhai nhồm nhòm, miệng nhóp nháp đầy dầu mỡ. Gonzalez vừa nhai thịt vừa hỏi người bên cạnh. Sao hả? Vẫn chưa có tín hiệu gì à? Basaka miễn cưỡng chống lên hai mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, lắc lắc đầu. Trời vẫn chưa sáng, quả thật là hắn chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Bàn tay béo ú của Gonzalez rung lên nhắc nhở. Tỉnh táo lại đi, bay cái con bà nó cả ngày rồi, chẳng lẽ bọn tàn binh ấy không đứa nào sống sót sao hả? Bakasa vội gật gật đầu nói. Vâng, vâng. Dứt lời, hắn lại ngáp một cái rõ dài, xun xoe nói. Sếp đúng là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa lớn như vậy, sau đó còn có hồng thủy nữa, chỉ là không biết có kẻ nào thoát khỏi hay không nữa. Gonzalez đắc ý nói. Tính cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy, chắc không đến nỗi chết ráo cả đâu. đảm bảo là vẫn còn có đứa sống sót. Mặc dù chúng không có óc, nhưng dù sao cũng đều lăn lộn trong rừng sâu này nhiều năm thế rồi cơ mà. Có ánh sáng rồi. Tiếng của tên điều khiển thiết bị thông tin vang lên. Cơn buồn ngủ của Bakasa tức khắc bị đè xuống, hắn đẩy cửa sổ, gió lập tức ùa vào trong trực thăng. Gonzalez lại vung tay tát bóp một cái nữa quát. Cái con bà mày không thể không mở cái cửa sổ ấy à. Trực thăng nhanh chóng bay tới chỗ có ánh lửa. Bên trên buông xuống một sợi dây thừng buộc máy quay và bộ đàm, bật thiết bị giám sát hồng ngoại lên, bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Chỉ lát sau bọn họ đã phát hiện ra nguồn sáng. Thì ra có mấy tên du kích đang cầm đuốc chạy thục mạng. Bọn chúng trông thấy máy bay trực thăng liền bất chấp tất cả xông về phía này. Gonzalez nhìn chầm chầm vào màn ảnh bên trong máy bay, cười ha hả nói. Là Quezon của đội số 13 phải không? Trời, sao lại thành ra nông nỗi này chứ? Tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay, dí gương mặt hoảng hốt của mình sát vào đó, giọng gần như van xin khóc lóc. Gonzalez, sao giờ anh mới đến chứ? Nhanh, kéo chúng tôi lên đi. Tôi gặp phải cái lũ kiến lửa, chúng sắp đuổi tới đây rồi kìa. Gonzalez vẫn ung dung xơi đùi lợn, chỉnh lại tai phone, điều chỉnh vị trí của micro, uể oải nói. Sao chỉ có mấy người các anh thôi, những người khác đâu? Tên du kích kia nước mắt nước mũi đầm đìa. Không biết, chúng tôi bị dây khốn ở đây, đã thỏa thuận là chia thành hai tổ đi tìm đường ra. Một tổ đi về phía Tây, một tổ đi về phía Đông. Chúng tôi gặp phải cái bọn kiến, sắp chết đến nơi rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mau kéo chúng tôi lên đi, Gonzalez à. Nể mặt chúng tôi, đã cộng tác nhiều năm, anh đừng có bỏ chúng tôi lại nha. Gonzalez nhai nốt cái miếng đùi lợn, liếm liếm môi chép miệng nói. Thì ra còn một tổ khác đi phía Tây hả? Xem ra là các anh không có phát hiện gì rồi. Chà, không phải tôi không muốn cứu các anh, chỉ là trực thăng của tôi đã đầy người, hơi quá tải rồi. Chỉ sợ không chứa nổi các anh nữa. Đi thôi, tiếp tục bay về phía Tây. Câu cuối cùng, giọng điệu trở nên lạnh khốc vô tình, hướng về phía viên phi công phát lệnh. Trực thăng lại nâng độ cao, Gonzalez cười lạnh lùng. Giao tình hả? Sớm đã dứt con mẹ nó đi rồi. Lúc tao bảo không tham gia hành động lần này, chẳng phải chúng mày thằng nào cũng giơ cả hai tay lên tán đồng hay sao chứ? Lúc này muốn nói chuyện giao tình hả? Tên du kích tuyệt vọng nhìn nắm đuốc, miệng không ngừng gào khóc. Các anh không thể làm thế! Các anh không thể làm thế được! Binh đoàn kiến lửa đỏ rực thoáng chốc đã lấp kín thân thể của hắn. Ngọn đuốc kia trong đêm đen trông như hạt đậu nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý. Gonzalez xỉa xỉa răng, ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng chỉ còn thấy một khúc xương dơ cao ngọn đuốc. Trong đám xương trắng, vô số điểm nhỏ đang bò ra bò vào giữa các hốc. Gonzalez làm bộ kinh tởm nói. Buồn nôn quá, làm mất cả hứng ăn sáng của tao rồi. Basaka vội cung kính dâng lên một cốc nước. Sếp, uống chút nước đi. Trắc Mộc Cường Ba không biết đám du kích kia dùng cách gì mà vượt qua được hồ nước đầy cá ăn thịt người đó. Nhưng dù thế nào thì cũng đến rồi. Gã và Lạc Ma A La nhanh chóng nấp vào một tòa nhà dân bằng đá, nhìn qua cửa sổ quan sát tình thế bên ngoài. Đám du kích đó hình như lại bớt đi mấy tên, hoàn toàn không hề để tâm tới sự tồn tại của Lạc Ma A La và Trắc Mộc Cường Ba. Vào đến bên trong chỉ chuyên tâm nhất ý đi tìm vàng. Chúng ra vào lùn sục mấy gian nhà đá, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Đám du kích ai nấy đều tràn trề thất vọng, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía tòa kiến trúc cao nhất nằm phía trên ngọn kim tự tháp hình thang khổng lồ như trái núi kia. Không hiểu ai gầm lên một tiếng. Dẫn đầu xông về phía đó, những tên khác lập tức tràn theo như một bầy ong dở tổ. Nhưng kim tự tháp quá cao, bậc thang lại dốc, cả đám leo hơn nửa tiếng đồng hồ cũng mới được một nửa. Tên nào tên nấy đều thở không ra hơi rồi. Trắc Mộc Cường Ba kéo kéo vạt áo Lạc Ma A La, y muốn nói giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ đi. Nhưng ông cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tòa kim tự tháp, cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Bỗng nhiên trên lưng chừng, kim tự tháp chợt vang lên tiếng súng, tiếng kêu thảm không ngừng truyền lại. Trắc Mộc Cường Ba nheo mắt hết cỡ, cũng chỉ thấy bóng đám quân du kích náo loạn, nổ súng bắn bừa bãi, không hiểu đã gặp phải chuyện gì. Gã vội kéo tay của Lạc Ma A La nói. Đi thôi, thượng sư, không đi bây giờ thì không kịp mất. Lạc Mã A La định thần lại nói, à được, đi thôi. Hai người vừa ra tới cửa, bỗng nhiên trên nóc nhà có một người nhảy sồ xuống, trên mặt vẽ vằn vện đen, trông hết sức điên cuồng, tựa hồ như đeo một tấm mặt nạ đồng xanh vậy. Trong tay của y cầm một cây mâu dài đen ngòm, trên người cắm đầy các loại cây lá ngụy trang. Bọn ăn thịt người. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã Á La không nói hai lời, cùng lúc tung chân đá ra một cước. Gã chiến binh kia cũng là thợ săn ưu tú trong bộ lạc, gặp phải hai đại cao thủ cận chiến, một chiêu cũng không đỡ nổi. Chân còn chưa chạm đất đã bay ngược về phía sau, đập vào bức tường trắng, não tường toè toét, xem ra chết là cái chắc. Tiếng tù và chiến đấu đặc hữu của bộ lạc ăn thịt người vang lên khắp nơi trong thành phố trắng. Âm thanh đó nghe như tiếng tù và ốc biển, lại nghe như tiếng sáo trúc, kìm cả hai âm điệu thấp trầm và cao vút. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba giờ mới luống cuống chân tay, kẻ địch không biết nấp ở đâu ném lao, bắn tên, thổi phi tiêu xuống, làm gã và Lạc Ma Á La ôm đầu chạy như chuột giữa các khu phố trong thành. Có điều vậy vẫn còn may, mục tiêu chủ yếu của bộ lạc ăn thịt người kia lại là đám quân du kích, nhưng đồng thời cũng không ngừng tiến lại gần chỗ hai người. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La khó khăn lắm mới nấp vào được bên trong một bức tường. Nơi đây vốn là một căn sảnh lớn, nhưng trần nhà đã sập, chỉ còn lại bốn bức tường có cửa sổ hình oval. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La nấp vào sau một cánh cửa. Thình lình phía tây lại vang lên tiếng súng. Thành phủ hoang phế không một bóng người, giờ đã loạn lên như cào cào. Hai người cẩn thận lắng nghe tiếng động. Trong thành dường như có bốn thế lực đang giao chiến. Quân du kích đã chốt giữ đoạn lưng chừng kim tự tháp. Đám chiến binh bộ lạc ăn thịt người đang giằng co quyết liệt với chúng. Phía tây hình như có tàn binh của quân du kích đang chiến đấu với một nhóm vũ trang khác. Bọn họ tự định nghĩa mình là nhóm thứ tư. Quân du kích và bộ lạc ăn thịt người là nhóm thứ nhất và thứ hai. Vậy đám người vũ trang chưa rõ là ai kia, coi như nhóm thứ ba. Giờ nhóm thứ nhất và thứ hai đang chiến đấu rất kịch liệt. Nhóm thứ ba dường như bất hòa với cả nhóm thứ nhất và thứ hai. Còn bọn họ thì giữ khoảng cách với cả ba nhóm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Cả hai người đều không có vũ khí, thế nên lúc này họ là nhóm yếu hơn cả. Còn về nhóm thứ ba, Trắc Mộc Cường Ba hy vọng đó là bọn Trương Lập. Nhưng gã cũng nghe ra được tiếng súng này không phải của khẩu súng tối qua Trương Lập và Nhạc Dương cầm. Nếu không phải là Trương Lập, vậy liệu có khả năng nào đó là Ba Tang hay là nhóm của giáo sư Phương Tân hay không? Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La phân tích các khả năng có thể xảy ra, cuối cùng quyết định xông qua khu vực giữa thành phố đang bị bộ lạc ăn thịt người khống chế, tiến lại gần nhóm người thứ ba. Bọn họ đi qua một con phố, hai bên đều là tường đá cao, chui vào một kiến trúc đá trông giống như lầu chuông, nhảy qua cửa sổ lầu 2 sang kiến trúc khác cách đó 2 mét, rồi nằm rạp xuống tiếp tục tiến lên. Rồi lại nhảy lên kiến trúc thứ ba, tiếp tục bò lên cao, cuối cùng cũng bò lên được một tòa nhà cao khoảng 20 mét. Trên nóc kiến trúc này có trục ngang chìa sang hai bên, toàn bộ đều là đá trắng tinh xảo ghép chặt với nhau. Ước tính phải dài tới 50 mét, giữa trục ngang hõm vào thành một đường rãnh, đáng lẽ là kéo thẳng sang phía tây. Nhưng ở giữa đã gãy đôi, các loại dây leo treo lơ lửng xung quanh. Lạc Ma A La nói, đây đáng lẽ là một đường dẫn nước hoàn chỉnh, kết tinh trí tuệ của người Maya cổ đại đó. Bây giờ chúng ta nhảy từ bên này sang đầu bên kia được không? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Lạc Ma A La chạy mấy bước lấy đà, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên, thuận lợi đáp sang đầu bên kia. Trắc Mộc Cường Ba cũng nhảy theo, chẳng ngờ thể trọng gã quá lớn, vừa hạ mình xuống đã nghe cách một tiếng, đá vụn rơi xuống lả tả. Thân hình của Trắc Mộc Cường Ba trầm xuống, bị dây leo treo lơ lửng giữa không trung. Gã dội bám chặt vào đám dây đó, lăn người về phía cái bệ bên dưới đường dẫn nước như đu dây. Bình một tiếng, dù gã đã kịp thời giơ hai chân giảm bớt xung lực, nhưng cả người vẫn đập mạnh vào tường, rồi trượt theo mặt tường rơi xuống dưới. Mũi bị đụng tím xanh cả lên, lòng ngực như muốn vỡ tung ra. Lạc Mã là bám vách đá trượt xuống, hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Sao? Có sao không? Gã lắc đầu đáp. Vẫn còn chịu được. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía. Đây là một quảng trường, thoạt nhìn khá giống với đấu trường La Mã cổ đại. Khán đài ở xung quanh, ở giữa là một khoảng đất trống lát đá trắng phẳng lì. Lúc này thì bọn họ đang ở hàng đầu tiên của khán đài. Có lẽ là khu A. Quảng trường này mặc dù đã bị một số cây bụi thấp chiếm cứ, nhưng cây cối rậm rạp hoàn toàn không thể che khuất được khí thế nơi đây từng có. Một quảng trường cao hơn hẳn so với xung quanh, một sân khấu vuông rộng chừng 200 mét vuông, hai bên sân khấu có hai bức tường dây cao chừng 10 mét. Giữa mỗi bức tường có hai chiếc vòng đá. Phía sau sân khấu chính là tòa kim tự tháp khổng lồ kia. Giờ đây, từ góc độ này, họ mới thực sự hiểu được cảm giác đứng phía dưới chân người khổng lồ. Kim tự tháp vĩ đại màu trắng, đế tháp hình khối, tính sơ sơ cũng phải bằng 4 sân đá bóng, tổng cộng 27 tầng, tầng tầng lớp lớp nhỏ dần xếp chồng lên nhau. Giống như một chiếc bánh kem sinh nhật lung linh tuyệt mỹ lại vĩ đại dị thường. Mỗi tầng đều có 91 bậc thang, độ dốc phải lên tới gần 80 độ, kéo thẳng đến đỉnh tháp cao hơn 300 mét, còn cao hơn gấp đôi kim tự tháp cao nhất thế giới hiện nay. Hai bên trái phải, mỗi bên có một kim tự tháp nhỏ hơn, một cái cao 24 tầng, một cái cao 18 tầng. Giữa quảng trường và kim tự tháp là một nhóm kiến trúc hẹp dài, ở giữa có mười mấy bia đá cao hơn 10 mét. Kiến trúc hai bên cũng rất giống điện thờ. Đặc biệt là ngôi đền đầu tiên bên trái, trước cửa dựng một bức tượng nửa người, nửa hổ. Chỉ riêng phần đầu đã cao hơn 2 mét. Nó đang ngoác cái miệng to tướng ra, răng nanh chìa cả ra ngoài, đôi tai xòe rộng như hai cái vòng tròn. Lạc Mã A-la đỡ Trắc Mộc Cường Ba bước thêm mấy bước. Họ xuống khỏi lễ đài, đi tới bục sân khấu phía trước quảng trường kia. Chỉ thấy ngay phía trước sân khấu còn một bức tượng, là tượng một người nằm ngang trên bệ đá, phần bụng bị khoét vào một lỗ to như cái bát. Không hiểu tại sao nhìn thấy bức tượng này, Trắc Mộc Cường Ba lại nghĩ đến chiếc đỉnh trước mặt Đại Tế Sư dùng để đựng tim người trong buổi tế lễ sát sinh của đám thổ dân ăn thịt người hôm trước. Lạc Mã A-la nhìn hai cái dòng đá, điềm đạm nói: "Đây là một sân bóng. Khu vực tương đối lớn phía sau chắc là đấu trường. Cậu nhìn xung quanh kìa. Bốn bức tường xung quanh đều khắc hình báo châu Mỹ, đều sống động như thật cả." Trắc Mộc Cường Ba phóng mắt nhìn ra. Trên tường đá quả nhiên khắc một số hình tượng báo châu Mỹ đang chồm hai chi trước hoặc đang nhảy bổ lên. Ở giữa còn xen cách những bức phù điêu hình người. Gã hỏi: "Sân bóng à? Người Maya cổ đại cũng chơi đá bóng à?" Lạc Mã A-la tiếp tục tiến về phía trước nói: "Không sai. Nhưng không phải loại bóng đá mà ngày nay chúng ta vẫn thấy. Đó là một loại bóng làm bằng cao su sống. Lúc thi đấu, hai đội mỗi bên có 7 người. Chỉ có thể dùng mông, đầu gối, vai và quỷ tai chạm bóng. Bên nào đưa bóng vào vòng đá của đối phương trước thì thắng." Trắc Mộc Cường Ba đi sát phía sau ông, nhìn những chiếc vòng đá cao hơn 10 mét kia nói: "Vậy chẳng phải là rất khó hay sao chứ?" Lạc Mã A-la gật đầu: "Đúng thế. Vì vậy nhiều khi hết trận đấu rồi mà song phương vẫn chưa thể đưa bóng vào vòng. Lúc đó sẽ dựa theo số lần phạm quy của hai bên để mà quyết định thắng thua. Thi đấu bóng cũng là một loại tế lễ. Bên thắng sẽ được dâng bóng lên cho thiên thần, bên thua phải đem đầu mình làm vật tế dâng lên cho thiên thần. Đấy, cậu xem kìa, bên trái có hình họa miêu tả đó." Quả nhiên bức tường đá phía trái có khắc hình một người đàn ông uy nghi, ăn mặc hoa lệ, đầu đội mũ miệng, tay cầm một cây quyền trượng rắn hai đầu, cử hành nghi thức tế lễ. Trước mắt y, một đại biểu của đội chiến thắng quỳ một chân dâng quả bóng lên. Thành viên của đội còn lại cung kính đứng thành một hàng, đầu lâu của một thành viên trong đội đã bị chém rơi xuống đất. Nhưng người khắc hình không hề khắc cảnh máu tươi phọt ra, mà là bảy con rắn đang ngọ ngoại chen ra khỏi chỗ đầu lâu bị chặt kia. Nét mặt của mỗi người trên hình khắc đều sinh động vô cùng, khiến cho người ta nhìn một lần là không thể nào quên. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói: "Ôi, kiểu thi đấu đáng sợ thật." Bọn họ lại đi tiếp, tiếng súng thưa hơn rất nhiều. Hơn nữa Trắc Mộc Cường Ba nhận ra, nhóm thứ ba từ đầu đến giờ chỉ có tiếng của một loại súng duy nhất. Lẽ nào nhóm ba chỉ có một người? Mà người đó là ai được nhỉ? Họ đi qua ma trận vuông tổ hợp từ các bia đá. Bên trên các bia khắc hình quốc vương, chiến sĩ, các tượng thần và động vật tượng trưng cho sự dũng mãnh. Điều làm cho người ta khó tin nhất là trên một trong những tấm bia rõ ràng là khắc hình rùa biển. Chỗ này ở sâu trong lục địa cả ngàn cây số, sao lại có rùa biển xuất hiện được? Chỉ có thể cho là những người lưu lãng này đến từ một nơi gần biển. Tổ tiên của họ nhớ đến sinh vật ở quê hương mà thôi. Càng đến gần nhóm 3, tâm trạng của Trác Mộc Cường 3 lại càng căng thẳng. Nếu nhóm 3 không phải là người quen của bọn họ, vậy thì tính sao đây? Đi tới bên cạnh bức phù điêu hình báo châu Mỹ khổng lồ, Lạc Ma A La và Trác Mộc Cường 3 dừng bước đứng lại. Lạc Ma A La cất tiếng, phát tín hiệu đi. Trong quá trình huấn luyện, họ đã học được một bộ phương pháp truyền tin bằng tín hiệu đặc biệt, tương tự như tiếng gào của dã thú. Thoạt nghe hoàn toàn chẳng có quy luật gì, song thực ra lại hàm chứa nhiều loại tín hiệu trao đổi với nhau. Trác Mộc Cường 3 chum miệng lại, âm thanh thấp trầm phát ra từ cổ họng, tựa như một con tinh tinh đang khẹt khẹt, khẹt khẹt. Rất nhanh sau đó, phía sau một tòa kiến trúc khác lập tức phát ra tiếng khịt mũi. Trác Mộc Cường 3 và Lạc Ma A La đều mừng rỡ thốt lên. Là giáo sư Vương Tân đấy. Hai người liền rảo chân chạy ào tới, chỉ thấy giáo sư Vương Tân cũng đang mừng rỡ khôn xiết, tay cầm một khẩu súng lục tự động bảo vệ hai cái bao lớn. Bên cạnh ông là một cái hố sâu không thấy đáy. Giáo sư Vương Tân kích động thốt lên. May quá, cuối cùng cũng gặp lại các bạn rồi. Trác Mộc Cường 3 cũng vô cùng kích động, không ngừng hỏi han. Sao thầy lại ở đây? Các thành viên khác trong nhóm của thầy đâu rồi? Mẫn Mẫn không cùng ở với mọi người à? Mẫn Mẫn đâu? Nụ cười tắt trên môi của giáo sư Phương Tân, ngoảnh mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh, áy náy đáp. Mẫn Mẫn, cô ấy rơi xuống đó rồi. Hả? Quả tim của Trác Mộc Cường 3 tức khắc từ chân mây rơi tõm xuống địa ngục. Cái hố này sâu đen ngòm như thế, chỉ thấy một mặt phẳng nghiêng xuống dưới, căn bản không thấy đáy đâu. Rơi xuống đó làm sao mà lên được chứ? Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Gã lớn tiếng chất vấn. Giáo sư Vương Tân đáp. Đêm qua chúng tôi tới đây nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm nay lúc chuẩn bị rời khỏi thì Mẫn Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng cậu. Cô ấy còn gào thét gọi tên cậu nữa, sau đó chạy về phía này. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, không ngờ dưới đất lại có cái hố sâu thế này. Tôi vốn đã chộp được cô ấy rồi, kết quả chỉ là chộp được cái ba lô thôi. Trác Mộc Cường 3 như bị sét đánh, đầu óc ong ong, cứ hỏi đi hỏi lại. Sao lại thế chứ? Sao lại thế? Cái hố đó nhìn rõ rành rành như vậy, sao lại bất cẩn mà rơi xuống đó được chứ? Nếu người nói chuyện này không phải là giáo sư Phương Tân mà gã tôn kính nhất, chắc là gã đã cho rằng Đường Mẫn bị đẩy xuống đó rồi. Lạc Ma A La thấy cái hố này nghiêng về phía đông bắc, tạo thành một đường chéo so với kim tự tháp. Cách kim tự tháp chừng 200 bước chân. Ông liếc mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nét mặt toát lên vẻ bi ai. Đây là giếng thánh đấy. Giáo sư Phương Tân ai oán gật đầu. Nhìn nét mặt của hai người, Trác Mộc Cường 3 có thể đoán ra, người nào rơi xuống cái hố gọi là giếng thánh này, cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé. Trác Mộc Cường 3 nắm lấy vai của Lạc Ma A La hỏi. Diễn thánh à? Diễn thánh là cái gì? Đây là cái gì hả? Lạc Ma A La đau xót nói. Diễn thánh là diễn của người Maya cổ đại dùng để tế lễ. Mỗi khi xảy ra thiên tai địch họa, người dân sẽ xếp hàng dài trước diễn, dâng lên đủ loại tế phẩm phong phú. Trong đó có thiếu nữ còn đang sống và các tù binh chiến tranh. Cái diễn này rất sâu, tương truyền bên dưới còn có rắn và thủy quái. Tóm lại là ai rơi xuống dưới thì rất khó, cũng có thể nói là không có hy vọng nữa. Lạc Ma A La chỉ tay về phía đông. Thông thường thì hai bên kim tự tháp có hai cái miệng giếng thánh đối xứng nhau. Khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp dường như được tính toán dựa trên tri thức thiên văn thì phải. Trác Mộc Cường 3 nào còn nghe lọt tai những chuyện này, gã gào lên như người điên. Không, không thể nào, không thể nào như thế được. Gã đã nhớ ra, lúc Đường Mẫn gào gọi tên gã, có lẽ chính là lúc gã nhảy xuống nước. Từ đó tới giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Mẫn Mẫn một mình ở dưới đó, chắc sẽ khóc thương tâm lắm. Gã dí mặt mình vào miệng hố lắng nghe, rồi đột nhiên xách một cái túi ném vào trong. chỉ nghe tiếng trượt soạt soạt soạt, rồi bịch một tiếng, tựa như rơi xuống bậc cấp. Rồi sau đó lại là tiếng soạt soạt soạt, rồi lại bịch, tiếp theo là tiếng trượt. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nói với giáo sư Phương Tân: "Cái dốc này hình như chữ chi, người rơi xuống đó không chết đâu." Giáo sư Phương Tân vừa nghe thấy câu này đã đoán ra Trắc Mộc Cường Ba định làm gì. Ông vội vàng lên tiếng can ngăn: "Không được, Cường Ba." Trắc Mộc Cường Ba đã nhảy dù xuống dưới. Sau đó giáo sư Phương Tân ở phía sau mới nói hết câu: "Này, Trắc Mộc Cường Ba, bên dưới có không khí hay không còn chưa rõ kia mà." Mật mã Tây Tạng, phần 35. Trắc Mộc Cường Ba sau khi nghe giáo sư Phương Tân nói mẫn mẫn đã rơi xuống giếng thánh của người Maya, Trắc Mộc Cường Ba lấy ba lô ném xuống thăm dò và quyết định nhảy xuống giếng để tìm mẫn mẫn. Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố, không nghe thấy hồi âm, liền lo lắng nói: "Cường Ba cũng lỗ mãng quá, vẫn cứ nóng nảy như vậy, chẳng có chút tố chất của người làm khảo sát khoa học gì cả." Lạc Mã A La thò đầu sâu vào miệng hố nói: "Cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm thôi đâu, bên trong có gió nữa." "Có gió đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa. Thông gió có thể thổi tan khí độc, giữ cho không khí bên dưới lưu thông. Điểm này Trắc Mộc Cường Ba đã học được ở chỗ đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý. Hơn nữa, xét theo tốc độ trượt xuống của ba lô, độ dốc của cái hố này chắc không vượt quá 45 độ. Vì vậy gã mới không hề do dự nhảy luôn xuống theo. Nhưng gã không thể ngờ tốc độ trượt xuống của mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều. Đường hầm hình vuông đều tăm tắp phủ đầy cát, làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như dầu bôi trơn vậy. Chưa đến 10 giây đã nghe dù một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy thân thể mình lơ lửng trên không, đầu va mạnh vào tường đá. Kế đó cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại. Chưa đầy 10 giây sau, phần lưng của gã đã áp tới bờ tường, va mạnh một cú rõ mạnh, rồi lại đổi phương hướng. Cứ như vậy đập đi đập lại không biết đã va đập bao nhiêu lần. Rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô đã dùng chân đẩy xuống lúc đầu. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy các tiếng động khác đi, rồi cả người gã văng ra một khoảng không. Trước tiên nghe tiếng ba lô rơi xuống nước, kế đó là tiếng thân của gã hạ thủy. Trong lúc hoảng loạn, chân tay cứ dung bừa tứ phía, kết quả vừa đạp một cái, đã thấy thân mình đứng vọt lên mặt hồ. Hồ nước không sâu lắm, Trắc Mộc Cường Ba đứng lên vừa hay để lộ ra cái đầu. Gã dòm bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi qua mới được. Trắc Mộc Cường Ba vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất. Trong bóng tối vang lên tiếng soạt soạt soạt, nghe như có cái gì đang lùi về phía sau. Trắc Mộc Cường Ba cả mừng kêu lên: "Mẫn mẫn, phải em không? Trả lời anh đi." Không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe oa một tiếng, rồi có người khóc rống lên. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: "Đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây, em ở đâu vậy?" Vừa nói, gã vừa lần bước về phía tiếng khóc. Trong bóng tối vang lên giọng thổn thức: Em sợ quá, em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa." Trắc Mộc Cường Ba đeo ba lô lên lưng, rời khỏi hồ nước, giơ hai tay lần mò về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại, lạnh buốt, hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Trắc Mộc Cường Ba nhỏ nhẹ an ủi: "Thôi, đừng khóc nữa. Đừng khóc, anh ở đây rồi. Không sao rồi." Đường Mẫn rút đầu sâu trong ngực của Trắc Mộc Cường Ba, hai vai run rẩy khóc thúc thích đến đau lòng, nói câu được câu mất: "Trong thành, em nghe thấy tiếng anh, em gọi tên anh không nghe thấy em gọi anh à. Rồi em chạy về phía anh, kết quả là rơi xuống chỗ này không có đường, lại không nhìn thấy gì nữa." Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết tiếp tục an ủi cô: "Được rồi, khóc nhiều quá thì không có xin nữa đâu. Anh mang theo ba lô của em xuống đây này. Bên trong có thứ gì chiếu sáng được không? Ở đây tối om om chẳng nhìn thấy gì cả." "Có chứ." Đường Mẫn đã thôi không khóc to, nhưng vẫn cứ nức nở thổn thức, đón lấy ba lô lục lọi. Chỉ thoáng sau đèn đã sáng lên. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của Đường Mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên trông như tranh sơn dầu,

ổ cứng máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân sử dụng công nghệ dòng dữ liệu quang học tiên tiến nhất của Mỹ. Dung lượng ổ cứng lên đến 80 TB. Có thể nói là một dung lượng khủng khiếp, dù có lưu trữ cả bảo tàng Anh Quốc vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Giáo sư Phương Tân nói, cái này thì thế nào? Đây là một từ viết tắt của ngành giao thông, ý là phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước mặt. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ, điểm xuất phát à? Điểm xuất phát ở đâu chứ? Vị trí trước mặt là chỉ chỗ nào? Lạc Mà A La nói, điểm xuất phát có lẽ là để chỉ điểm gốc ban đầu, là nơi người này tọa hóa. Vị trí trước mặt đương nhiên chính là nơi cậu nhặt được cái xẻng. Đây, nhìn tấm bản đồ này, điểm xuất phát và vị trí trước mặt vừa vặn chính là hai góc của ngôi sao năm cánh. Góc giữa của chúng, nếu phóng đại lên thành tỷ lệ lớn, chắc là... Ông bước sang trái ba bước. Vách tường phía đó vừa hay có một núm gồ lên. Trắc Mộc Cường Ba giơ xẻng công binh lên hỏi, ở đây hả? Lạc Mà A La khẽ gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu dung xẻng lên đào đất, vừa đào vừa cào nhào. Chỉ có con đường thôi mà, cần gì phải dở lắm trò như vậy chứ? Đào được chừng một mét, Trắc Mộc Cường Ba đâm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng chạm phải một vật bằng kim loại. Gã cả mừng, giương tay ra rờ lấy. Là một cái tay nắm quấn bằng dây sắt đã gỉ quen gỉ quét ra rồi. Gã vừa kéo một cái, rầm rầm rầm, cả vách đá trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba liền đổ sập xuống. Nếu không phải Lạc Mà A La nhanh tay, chắc chắn là gã đã bị đè xuống bên dưới rồi. Đường Mẫn lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, sắc mặt nhợt đi. Không ngờ đây lại là một cái cạm bẫy. Nếu không kịp tránh đi, cho dù không bị đất đá đè cho chết hay bị thương, thì cũng bị cả tảng tường đất chôn bên dưới. Chỉ nghe Lạc Mà A La nói, ôi, vách tường đã bị đào rỗng, sau đó lấy bùn nhão đắp thành tường bùn, bên trên đặt đá hoặc gạch để xương cốt giả thú bên dưới chống đỡ, dây sắt quấn thành tay nắm kéo cột chống này. Khi có người dùng sức kéo cái tay nắm này, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi bức tường sập xuống. Giáo sư Vương Tần nói, rất giống bẫy bắt người của câu lạc bộ săn người Anh Quốc ở thế kỷ 18 vậy. Người này thật là không đơn giản đâu. Trắc Mộc Cường Ba vừa tức giận, giơ xẻng lên định đập nát bộ xương kia. Bỗng giáo sư Phương Tần phát hiện sau bức tường đổ có mấy chữ cái khác hợp thành chữ xin. Ông lẩm bẩm nói, tội ác nguyên thủy. Lạc Mà A La cũng sực nhớ ra, à, sao năm cánh, đây là ký hiệu được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo, tượng trưng cho tội ác nguyên thủy. Khi trước là chỉ một nửa âm tính của thế giới, về sau bị giáo lý xuyên tạc, bóp méo, thành hóa thân của ma quỷ. Thực ra trong một số dị giáo, nó cũng mang ý nghĩa khởi điểm và sơ nguyên. Khi thế giới còn trong trạng thái hỗn độn ban đầu, do năm nguyên tố hợp thành. Âm trận. Giáo sư Phương Tân ngăn Trắc Mộc Cường Ba nói, Cường Ba, đừng có quá nóng nảy, để bọn tôi xem đất dưới chân nhà thám hiểm này xem sao. Quả đúng vậy, mọi người xem đi. Chất đất dưới chân của ông ta và xung quanh hoàn toàn khác nhau. Ông ta đem đất ở dũng bùn bên dưới và đất bổ trong tường đất ra, đổi vị trí cho nhau. Mà bởi vì cái hầm này đã có cả hơn ngàn năm tuổi, nên đất trên tường và đất bị ngâm trong nước đã thành ra hai loại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thật là ngu quá. Đặc trưng rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. Nào, chúng ta dịch bộ xương này ra. Cường Ba, tiếp tục đào chỗ này đi. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng hỏi, không có chốt bẫy gì nữa chứ? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chắc là không đâu. Nơi này bé tẹo như vậy, không gian nào có thể lợi dụng. Ông ta đều lợi dụng hết cả rồi. Đào đi, chúng tôi canh chừng cho cậu. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu, người này rõ ràng đã chết rồi, còn muốn dở nhiều trò như vậy làm gì? Lẽ nào ông ta muốn thể hiện tài hoa của mình trước hậu nhân? Hay chỉ muốn lấy việc gạt người ta làm trò vui? Lần này gã đào được một bọc vải dầu. Mở lớp vải ra, bên trong là một chiếc túi bằng vải bườm mà các nhà thám hiểm thế kỷ trước hay sử dụng. Trong túi có vài thứ công cụ, vài thứ đồ chơi nhỏ, còn có cả một cái đầu lâu bằng pha lê được chế tác rất tinh xảo nữa. Khi Trắc Mộc Cường Ba nhấc lên một cuốn sổ ghi chép bìa da rách nát, giáo sư Phương Tân vội nói, đây, cẩn thận đấy, cuốn sổ đó rất quan trọng, Đồng hồ này đã để cả trăm năm, trông giấy rất giòn yếu, đặt xuống đất đi. Ông hiểu rõ, đối với một nhà thám hiểm, thông tin quan trọng nhất mà người đó để lại không gì hơn cuốn sổ ghi chép của anh ta. Khi cuốn sổ ghi chép rách bươm đã ngã sang màu vàng ấy được mở ra, ngay trang đầu tiên, chủ nhân của nó đã nắn nót viết một hàng chữ nghiêng bằng tiếng Anh. Tôi tên là Beery. Đã là ngày thứ 10 rồi. Tôi biết mình sẽ chết. Giáo sư Phương Tân khẽ thốt lên. À, thì ra là ông ta. Đường Mẫn hỏi. Ai vậy? Giáo sư Phương Tân hắn giọng giải thích. Cùng là những nhà thám hiểm kiệt xuất trong giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhưng ông ta rất khác với những người khác. Beery không bao giờ đến những vùng thắng địa thám hiểm nổi tiếng, mà luôn một mình tìm kiếm những cung điện dưới lòng đất nguy hiểm, bí mật nhất. Ông ta là bạn thân của nhà thám hiểm Stanley, nhưng sự tích về ông ta thì rất ít lên mặt báo. Thế nên danh tiếng cũng kém xa Stanley. Tôi phát hiện ra ông ta trong lúc tra cứu tư liệu về Stanley, có tin đồn là ông ta đã mất tích ở châu Phi. Không ngờ lại chết ở chỗ này. Vì vậy tôi mới nói ông ta không đơn giản mà có thể lợi dụng các công cụ thô sơ trong phạm vi nhỏ hẹp này đưa ra một câu đố nhiều tầng, lại còn sắp đặt cạm bẫy gần như chí mạng vậy. Việc này cần phải là một nhà thám hiểm thì mới làm được. Chỉ thấy phía sau lại viết tiếp. Bất kể bạn là ai, cũng bất kể là bạn đã phá giải được câu đố của tôi hay đã tránh được chốt bẫy, chỉ cần bạn có cuốn sổ này trong tay, chứng tỏ rằng bạn đã sở hữu cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nếu bạn chỉ tình cờ nhìn thấy, thì hãy hủy cuốn sổ này đi, lặng lẽ ở đây mà chờ chết. Vậy sẽ dễ chịu hơn con đường tiếp sau đó nhiều. Sau đó là một đoạn dài ca ngợi vẻ đẹp của Bạch Thành. Mỗi lời văn, mỗi nét bút đều tràn ngập sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Ông ta đã viết thế này về cung điện ngầm dưới đất. Đây là cung điện dưới lòng đất hùng vĩ nhất, lộng lẫy nhất, đồng thời cũng ghê rợn nhất và đẫm mùi máu tanh nhất mà tôi từng trông thấy. Hệ thống máy móc điều khiển vô cùng phức tạp, các cạm bẫy vô cùng đáng sợ. Khắp nơi đều ngập trong bầu không khí thần bí và mù mờ không thể đoán biết. Mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng. Và cả nghi thức tôn giáo cũng như các lễ tế của nền văn minh này nữa đều khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi không dám tin. Những người sở hữu một nền văn minh phát triển bậc cao như thế, sao lại phạm phải những tội ác của loài ma quỷ ấy? Tóm lại, có thể tìm được cuốn sổ ghi chép này, chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định. Bước đầu tiên này đã giam cầm tôi ở chốn tuyệt lộ này. Chỉ cần bạn qua được con đường phía sau. Cuốn sổ này đã để quá lâu, rất nhiều chỗ rách hỏng, nhưng đọc vẫn hiểu được đại ý. Tiếp sau đó, hơn nửa trước của cuốn sổ đều ghi chép về các chuyến thám hiểm ở những vùng đất khác của Beery. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn sổ này quá rách nát, bèn scan hết nội dung của nó nhập vào máy tính. Sau đó cả bọn mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình. Phải đến mấy chục trang cuối cùng, Beery mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa kim tự tháp, hoàn toàn được viết theo trình tự ngược. Về điểm này, giáo sư Phương Tân giải thích như sau. Thông thường các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới chỉnh sửa lại các trải nghiệm của mình. Lần này Beery biết mình không thể sống trở về, vì vậy mới viết lại theo trình tự ngược. Mục đích chính là để giúp đỡ kẻ bất hạnh đến sau tìm được lối ra. Thực ra lối ra cũng rất đơn giản. Ở ngay trên đầu của họ có một phiến đá có thể dịch chuyển được. Ngài Beery này chính là từ trên đó xuống đây. Ông ta không chịu nổi sự cám dỗ, muốn tìm hiểu xem bên dưới rốt cuộc có thứ gì. Để rồi sau khi xuống mới nhận ra, mình căn bản không thể nào trèo lên được nữa. Cả bốn người đều lấy làm tiếc nuối, một nhà thám hiểm vĩ đại không ngờ lại bị khoảng cách cao 4 mét giam cầm đến chết trong một không gian nhỏ bé này. Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên, như vậy thì có thể giới tới chiều cao 4 mét kia rồi. Không được. Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Đất ở đây thông với mạch nước ngầm, chất đất rất mềm, muốn đắp một ụ đất cao 4 mét, đồng thời chịu được trọng lượng của một người. Ít nhất phải đào chừng 10 mét đất ở xung quanh. Lại còn phải đảm bảo không bị nước làm trôi rửa đi nữa. Muốn hoàn thành công trình như vậy, chỉ với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời gian. Đường Mẫn nói, có thể đào thông xuống mạch nước ngầm phía dưới, vậy thì có thể theo mạch nước ấy mà thoát ra ngoài được rồi. Lạc Mã A La lên tiếng phản bác. Không được, đây là địa điểm được người Ma Gia chọn lựa kỹ càng để đảm bảo nước ngầm thấm vào mà lại không làm xói lở chỗ này. Cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm 100 mét trở lên, đào một con đường hầm như vậy còn khó hơn đấy. Giáo sư Phương Tân tiếp lời. Không cần nghĩ nữa, người ta là một nhà thám hiểm dạng dày kinh nghiệm. Không để mình bị dây khốn ở nơi có thể thoát ra được đâu. Điều mọi người nghĩ đến, vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến. Chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ việc chúng ta cần làm chính là tìm thấy lối ông ta đã xuống đây. Đường Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, đoạn nói. Ôi, bên trên hoàn toàn bị bít kín. Nếu có cửa hang, chúng ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạc Mã A La giải thích. Đơn giản lắm. Bởi vì trong mấy trăm năm kể từ khi Biari bị giam cầm tới lúc chúng ta tới đây, lại có vô số phần tử đào trộm mộ ghé qua nơi này. Rồi có người phát hiện ra cái giếng hoàn toàn không có chút giá trị này. Lúc bỏ đi họ đã bịt lối ra lại như cũ. Giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi. Đường Mẫn nói. Chúng ta có công cụ nào dài đến thế đâu? Lạc Mã A La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Sau đó cả ba đồng thanh thốt. Tháp người. Trắc Mộc Cường Ba làm chân tháp. Lạc Mã A La ngồi trên vai gã. Giáo sư Phương Tân lại ngồi khoanh chân trên vai của Lạc Mã A La. Cuối cùng, Đường Mẫn đứng trên vai của giáo sư Phương Tân. Hai tay ấn vào trần cái hầm. Lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toáng lên. Đứng đứng, đừng có lắc mà, đứng vững nghe. Hai chân của Trắc Mộc Cường Ba đã mềm nhũn thầm nhủ. Anh thực không có đứng vững nổi nữa rồi. Mặc dù thân hình gã to như tháp sắt, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng lượng cộng lại gần gấp đôi thể trọng của mình. Gã thực cũng lực bất tùng tâm, không thể không bước về phía trước một hai bước. Chân bắt đầu loạng choạng. Đường Mẫn vừa hoan hỷ reo lên. À, tìm thấy rồi, phiến đá này lỏng lắm. Thì Trắc Mộc Cường Ba cũng không còn giữ vững được nữa, gã lao về phía trước, bốn người dựa hết cả vào tường. Cơ thịt ở hai chân của Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu chuột rút, nhưng gã vẫn nghiến răng kiên trì chịu đựng. Giáo sư Phương Tân ở tầng tháp thứ ba hỏi vọng xuống. Cường Ba, không sao chứ, có cần nghỉ chút không? Trắc Mộc Cường Ba đáp. Không cần đâu, Mẫn Mẫn, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta qua bên đó nha. Dứt lời, gã lại bắt đầu chuyển dịch đôi chân nặng như chì. Gã hiểu rõ, nếu làm lại từ đầu, mình tuyệt đối không đủ sức cùng lúc nhấc cả ba người lên như vậy nữa. Phiến đá được đẩy ra. Phiến đá trên trần dày đến gần nửa mét. Nếu không có cái lỗ này, dựa vào sức người thật sự rất khó đục ra được một cái khác. Phiến đá vừa nhích ra được một khe hẹp. Trắc Mộc Cường Ba đã không cầm cự nổi mà quỳ xuống đất. Lạc Mã A La lập tức nhảy ra, đồng thời đưa tay đỡ lấy giáo sư Phương Tân. Cũng may là Đường Mẫn đã bám kịp vào khe hở đó, được ba người bên dưới cổ vũ. Cuối cùng cô cũng nghiến răng bò lên trên. Có một người lên trên thì dễ dàng hơn nhiều. Đường Mẫn thả dây an toàn xuống, ba người còn lại đều bám vào đó mà leo lên, rồi ngồi thở hồng hộc. Cả mấy người đều hiểu rất rõ. Chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia, hy vọng sống sót sẽ nâng lên đến 90%. Giáo sư Phương Tân hỏi, ở đây là chỗ nào vậy nhỉ? Đường Mẫn lên tiếng đáp, không biết nữa, cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn, mũ phát sáng chiếu không tới trần, ngoài xa tầm mười mấy mét cũng toàn là một vùng tối như hũ nút. Mặt đất bằng đá, bằng phẳng, trơn nhẵn, song lại có một chút tính đàn hồi. Tựa hồ như một lớp mai vậy. Nơi này giống như mặt phẳng hai chiều cứ trải dài vô tận ra bốn phía xung quanh. So với cái hầm nhỏ ban nãy thì thật khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói, nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực rồi sẽ đi tiếp. Lạc Mã A La lấy thiết bị đo ra, đoạn nói, nồng độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ này khô ráo lắm. Thật là lạ, bên dưới là nước ngầm, trên này sao lại khô ráo thế được nhỉ?

Gonzales béo đây, đội trưởng của chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục đáp lại. Tao đánh mày đấy, Gonzales béo à. Không phải mày không tham gia hành động lần này sao? Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn. Cậy lắm tiền nhiều của, định giở trò bọ ngựa bắt dè. Chim sẻ rình đằng sau đấy hả? Gonzales lớn tiếng nói. Ôi cha! Thì ra là đội trưởng Scott. Tôi đến giúp các anh đi mà. Giờ lại còn vài người à. Chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi à? Cuối cùng còn chưa thấy thành phố vàng đâu. Mọi người đã tứ tán ra cả rồi. Nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà. Bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta. Anh không thấy việc trước tiên bàn bạc phương án chia vàng, sau đó cùng đi khiêng về, so với ở đây đấu súng tốt hơn rất nhiều hay sao vậy? Scott cười gằn nói, Gonzales, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, tao phục rồi. Đã vậy thì đưa ra chút thành ý đàm phán đi. Gonzales đáp, tốt thôi, tôi phải Luke qua đàm phán. Trên người hắn không mang vũ khí, các anh đừng có mà bắn tỉa đây nha. Scott biết, Luke là cốt cán gần đây của Gonzales mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến, sẽ để cho Luke thay thế mình. Vậy là liền dặn dò. Nhìn rõ một chút, đừng có để hắn giở trò đấy. Một tên thuộc cấp trả lời. Đúng là không có mang theo vũ khí. Gonzales nói. Luke qua đó rồi, tôi cũng ra rồi, như vậy anh đã yên tâm chưa? Scott bây giờ mới yên dạ, đang mỉm cười, định bắt tay Luke. Gonzales đã ấn mạnh vào nút bấm trong tay. Mật mã Tây Tạng, phần 36. Gonzales phái Luke bước qua bên Scott để đàm phán. Scott vừa đưa tay định bắt tay của Luke, thì Gonzales đã ấn nút bấm trong tay. Mê cung Maya. Một tiếng nổ đoàng vang lên. Scott và mấy tên thuộc hạ thân tín bị nổ văng ra xa mấy mét. Cả Luke cũng nổ tung tóe ra làm 4-5 mảnh. Chính Luke cũng không biết từ đầu Gonzales đã cho hắn mặc một chiếc áo có gắn thuốc nổ. Ngay sau đó, đám lính của Gonzales nhanh chóng bao vây mấy tên du kích còn lại, ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Gonzales lạnh lùng nhìn Scott vẫn còn đang thoi thóp, nói với giọng thương hại. Chúng mày là lũ tàn binh bại tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với tao hả? Có tư cách gì chứ? Không sai, Luke rất có tài, nhưng hắn có tài quá, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua tao, mà tao thì ghét nhất cái chuyện này đấy. Yên nghĩ đi, chiến hữu của tao. Nói đoạn, hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang vặn vò ấy, cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa. Gonzales mới cười cười, hướng về đám lính du kích còn lại nói với giọng hết sức hòa nhã. Đội trưởng của chúng mày chết hết rồi. Có muốn theo tao không? Mấy tên du kích sống sót, vội nói như chém đinh chặt sắt, biểu thị sẽ trung thành. Bọn chúng xưa này đều luôn khuất phục kẻ mạnh. Gonzales mau chóng biên chế đám tàn binh mất chỉ huy, để lại mấy người canh trực thăng, mấy người phụ trách tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người. Còn tất cả theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. Bốn người lấy hết can đảm bước đi giữa các hàng người chết. Đến gần mới phát hiện ra những xác ướp này đều bị ghim trên các giá bằng đá khổng lồ. Đá được tạc thành hình đinh mũ lộn ngược, mũi đá nhọn vừa dài vừa to xuyên qua giữa hai chân xác ướp, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Như vậy màu sắc ướp đều giữ nguyên tư thế đứng. Đá màu trắng đã bị nhuộm thành màu nâu đất. Những xác ướp này còn có một đặc điểm, toàn bộ bọn họ đều không có da. Lớp thịt khô héo nhăn nheo như dải bố bám chặt vào xương trắng. Hốc mắt sâu tròn hoàn toàn làm lộ ra vẻ điên cuồng của đầu lâu. Vùng bụng bị mổ ra, mọi thứ trong khoang bụng đều bị móc ra hết. Tất cả những việc này đều được hoàn thành khi những người này bị đóng ghim trên giá đá. Còn chưa đứt hơi thở, bởi vậy thân thể vặn vẹo vì đau đớn. Nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên giá vẫn còn giữ nguyên. Thân thể ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên vẻ đau khổ khác nhau. Tựa hồ như 800 vị La Hán, thần thái, tư thế không ai giống nhau, nhưng toàn bộ đều là đau đớn dễ dụa. Muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vặn vẹo này, đích thực là một chuyện không dễ dàng gì. Bất kể ngẩng đầu lên lúc nào, đập vào hai mắt cũng là những hình người lạnh lẽo đáng sợ đến rợn người, phảng phất như đã tiến vào địa ngục sống.

Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống, chỉ cần nhìn qua cũng thấy hết mọi thứ, đoạn hỏi. Ở đây cũng có chốt bẫy à? Lạc Mã A-la cười khổ đáp. Mỗi bước cậu đặt chân đều không thể đoán được sự sống chết của mình. Cậu không thể dự đoán bước chân tiếp theo mình sẽ dẫm lên làn ranh sinh tử nào. Đây là nguyên văn lời của Bieri. Ở đây chỗ nào cũng có chốt bẫy, hơn nữa còn ở những nơi cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu. Giáo sư Phương Tần nói, giờ chúng ta đang ở tầng thứ 7 rồi. May nhất trong những điều không may là vẫn chưa ai bị vết thương nào chí mạng cả. Đường Mẫn nói tiếp, mấy lần đều nhờ Lạc Ma A La kịp thời phản ứng, bằng không chúng ta đều xong đời hết rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, sao vậy? Không phải đã có cuốn sổ ghi chép của Bieri rồi sao? Vẫn đụng phải chốt bẫy à? Giáo sư Vương Tân đáp lời gã. Trước tiên Bieri chưa thăm dò hết tất cả các chốt bẫy ở đây. Có rất nhiều cơ quan bẫy rập mà ông ta không hề nhắc tới. Thứ hai, cũng có nhiều chỗ ông ta nói tới, nhưng lại không nói cho tận tường tỉ mỉ. Thêm vào đó cuốn sổ cũng đâu còn nguyên vẹn. Chúng ta buộc phải vừa đi, vừa mò thôi. Cũng may là còn có cuốn sổ này, giống như là có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy. Bằng không, thật đúng là một bước cũng khó mà đi đấy chứ. Đường Mẫn lẩm bẩm nói tiếp. Hơn nữa, Bieri có ghi trong cuốn sổ ấy là ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy rồi. Không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi. Lạc Mã A-la lên tiếng tiếp lời. Vì vậy, không thể sơ suất dù chỉ một bước. Giáo sư Phương Tân cũng bắt nhịp. Với lại trong bóng tối còn tiềm ẩn những sinh vật chúng ta không biết đến, tòa địa cung Ahed tượng trưng cho địa ngục này đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối, động thực vật cộng sinh với kiến trúc do con người xây nên. Nếu sơ suất thì sẽ như thế này này. Vừa nói, ông vừa chỉ vào mấy vết thương nhìn mà rợn người trên lưng của Lạc Mã A-la. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Là thứ gì gây ra vậy? Lạc Mã A-la lắc đầu. Đây là lúc ở tầng thứ 9 bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi. Trông chúng như thế nào? Lạc Mã A-la gượng cười. Không nhìn rõ. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp. Không nhìn rõ ư? Giáo sư Phương Tân đáp. Tốc độ di chuyển cực nhanh, thể hình lại tương đối nhỏ, chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đen dưới ánh đèn, sau đó nó đã bổ nhào tới, căn bản không thể nhìn rõ được. Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi... Ông quay sang nhìn Lạc Mã A-la. Lạc Mã A-la như muốn kiểm tra Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười hỏi. Theo anh, trên thế giới, dơi có thể chia làm mấy loại lớn? Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ vài lát rồi đáp. Có rất nhiều loài, nhưng dựa vào tập tính thì có thể chia thành 3 loại lớn. Loại ăn hoa quả gọi là dơi ăn quả, hút máu gọi là dơi hút máu, còn một loại nữa là dơi ăn thịt. Brazil có rất nhiều dơi hút máu, lẽ nào mọi người cho rằng... Nghĩ đến trong bóng tối, có cả một đàn dơi hút máu đen ngòm, da đầu của Trác Mộc Cường Ba gai hết cả lên. Lạc Mã A-la đáp, chúng tôi nghĩ không phải. Những vết thương này là vết bị cào. Loài động vật ấy có thể đảo lượn trên không trung, nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn. Lúc tấn công sinh vật không dùng miệng mà là dùng móng vuốt. Trác Mộc Cường Ba giật mình, cao giọng thốt lên. Lẽ nào là lũ dơi ăn thịt mà số lượng và sự phân bố của chúng đều rất nhỏ ư? Theo những gì gã được biết, trên thế giới nhiều nhất chính là dơi ăn quả, kế đến là dơi hút máu. Vì chúng bị hình dung là hóa thân của ma cà rồng nên tiếng tăm lan truyền khắp nơi. Nhưng con dơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ 16 mới được người ta phát hiện. Trong đó đáng sợ nhất, nổi tiếng nhất chính là ác ma đỏ trong một lâu đài cổ ở London, Anh Quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài đã bỏ hoang phế mấy trăm năm. Có truyền thuyết kể rằng bên trong có ma cà rồng, bất kể là người hay súc vật cũng đều không thể qua đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh Franken lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong tòa lâu đài cổ, kết quả là toàn bộ đều bị chết sạch. Lúc khám nghiệm thi thể, người ta mới kinh ngạc phát hiện ra trên đầu họ bị chọc một lỗ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch sành sanh. Lần thứ hai là một nhà sinh vật học dán tấm màn bí mật của lâu đài lên. Ông sử dụng một con khỉ ma cát đã bị tiêm thuốc mê cho vào lưới đánh cá để dụ hóa thân ác ma kia. Cuối cùng bọn họ phát hiện ra con dơi ăn thịt màu đỏ ấy, hình thể rất lớn, to gấp đôi, gấp ba con dơi bình thường. Đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu. Phần miệng tiến hóa thành một cái mỏ dài như kim tiêm. Nó sử dụng cái kim tiêm này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của sinh vật, hút não tủy để ăn. Loài dơi này so với dơi hút máu thì đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tần nói, có điều giờ còn đỡ, không gian ở tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao, nên không có những sinh vật ấy, chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa thôi. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra gì đó, liền hỏi, thầy giáo, vừa rồi thầy nói ở tầng này trong cuốn sổ của Pierre ghi chép không được đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao chứ? Giáo sư Phương Tần cười khổ, không phải không đầy đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra được. Giáo sư Phương Tần xoay chiếc máy tính xách tay để Trác Mộc Cường Ba nhìn rõ nội dung cuốn sổ, chỉ thấy bên trên ghi: giờ tôi đang tìm kiếm đường ra, trong một dãy phòng như mê cung, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mê cung à? Trác Mộc Cường Ba không hiểu, giáo sư Phương Tần bèn giải thích. Cậu ra xem là biết ngay thôi. Cẩn thận một chút, bước lên chỗ sơn màu đỏ trên sàn mới an toàn đấy. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi tới cánh cửa phía tây. Trác Mộc Cường Ba đứng trước cửa nhìn sang đó, lập tức đần người ra. Gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương, vội vàng quay đầu lại xem thử. Chỉ thấy gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng gần như là giống hệt nhau. Cũng có một cái giạc lớn ở giữa, bốn bức tường vẽ chim ưng đầu trọc, góc tường khắc hình người cầm xà trượng. Trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm, đồ đất, một mặt tường không có cửa. Bên trên là một đầu hổ châu Mỹ theo lối triều tượng. Điểm khác biệt duy nhất chính là ba cánh cửa trên tường có thay đổi phương vị một chút, và đống đồ gốm ở các góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác nhau. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn gian phòng phía sau lưng, rồi lại nhìn gian trước mặt. Nếu không quan sát kỹ lưỡng, thật sự không thể phát hiện ra sự khác biệt gì. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã. Có bao nhiêu gian phòng như vậy chứ? Lạc Ma A La đáp, không đếm được. Chúng ta đến được đây ít nhất đã đi qua 72 gian phòng trùng lập rồi. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hoảng. Ôi, đều giống hệt như vậy sao? Giáo sư Vương Tân gật đầu. Đều giống hệt như vậy cả. Trác Mộc Cường Ba rùng mình hỏi tiếp. Tại sao lại thành như vậy chứ? Lạc Ma A La giải thích. Vị dạ thần thứ bảy trong địa ngục của người Maya là Abula Afaha, là vị thần chuyên trừng phạt những kẻ đi sai đường vì tham lam và ham muốn. Bọn họ vì dục vọng của mình mà đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ, bị trừng phạt bằng cách đeo vật nặng, đi mãi dưới địa ngục, vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác. Nếu cậu lại hỏi tiếp tại vì sao phải như vậy, thì chỉ có thể nói tất cả đều là ý của thần linh. Người Maya cổ đại đã tuân theo chỉ thị của thần linh mà xây nên tòa địa cung Ahed này. Đây chính là địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thật. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng. Gã không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Lúc này giáo sư Vương Tân hỏi, theo phán đoán của cậu, chúng ta đã đi khỏi căn phòng ban đầu được bao xa rồi? Trác Mộc Cường Ba dò đầu một lúc, thấp giọng nói, Tôi nghĩ là chúng ta vào qua cánh cửa bên trái, căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải, căn phòng trước nữa hình như là cửa bên dưới. Gã vẽ ra trên không trung một hình chữ chi, sau đó quay sang hỏi giáo sư Vương Tân. Như vậy có phải không ạ? Giáo sư Vương Tân không đáp, Đường Mẫn lẩm bẩm nói, anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Nói đoạn, liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh nhìn theo, liền trông thấy bình nước dưới đất, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mòng mòng. Trời ơi, hóa ra bọn họ đã đi một vòng tròn, lại trở về vị trí ban đầu à? Giáo sư Phương Tần nói, giờ cậu đã cảm thấy Pierre vĩ đại thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một người, không những không bị ngất trong những gian phòng giống như mê cung này, mà còn tìm được lối ra. ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta đấy. Ác ma bay lượn. Làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Trắc Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng nếu một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết thôi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những đồ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền hỏi. Cách sắp đặt đồ gốm kia ở mỗi gian phòng đều khác nhau, chắc chắn là để chỉ phương vị rồi. Bằng không những người thợ tu sửa ở đây làm sao mà ra ngoài được? Giáo sư Phương Tân tán thưởng. Không sai, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều... Lạc Mã A-la đứng bên cạnh lắc đầu. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói tiếp. Chúng tôi đã quan sát cẩn thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy. Những thứ bị con người hay động vật phá hoại, bỏ qua không tính. Cả những chỗ còn hoàn chỉnh cũng không chỉ ra điều gì rõ rệt cả. Một vài gốm, thêm 4 cái bát đất nung và 3 cái chén nhỏ như chén rượu, tổng cộng có thể ghép thành bao nhiêu tổ hợp khác nhau. Cậu có biết không? Trắc Mộc Cường Ba thấp giọng đáp. 8 món. Vậy thì nhân từ 1 tới 8. Kế đó gã bắt đầu lẩm bẩm 1 nhân 2, 2 nhân 3. Giáo sư Phương Tân xua tay nói. Không đơn giản như vậy đâu. Cậu quan sát là phát hiện được ngay. Bát đất nung và chén gốm có thể đặt theo 2 cách. Đặt ngửa và đặt úp. Ngoài ra, phương hướng sắp đặt vài gốm và bát đất nung, chén gốm lại có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, có 7 món đồ có thể đặt ngửa và đặt úp. Phải thêm 7 lần. Thêm nữa, tất cả các món đều có thể xếp theo các hướng khác nhau, nên phải thêm 8 lần nữa. Tổng cộng là 23. Cách tính chính xác phải từ 1 nhân tới 23. Vậy là bao nhiêu tổ hợp nữa, hả? Thấy Trắc Mộc Cường Ba há hốc miệng, giáo sư Vương Tân lại bổ sung thêm. Con số này nếu dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt quá số giới hạn trên, không tính ra được đâu. Còn chúng ta lại không phải là chuyên gia mật mã, hoàn toàn không có căn cơ về mặt ký hiệu học và ý nghĩa tượng trưng. Vì vậy muốn dựa vào cách sắp xếp các món đồ gốm này để tìm ra thì không thực hiện được đâu. Lạc Mã A-la cũng nói, chuyện này không có gì lạ. Vì nhóm của các anh không học về phương diện này, không biết được nền văn minh Maya rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào. Nhân lúc này thể lực của anh còn chưa hồi phục, mọi người đang nghỉ ngơi, có thể chúng tôi sẽ dạy bù cho anh. Lạc Ba A-la và giáo sư Phương Tân nhận thấy nhóm của Trắc Mộc Cường Ba còn khiếm khuyết kiến thức về nền văn minh Maya cổ, rốt cuộc là đã phát triển như thế nào. Hai người nhân lúc Trắc Mộc Cường Ba chưa hồi phục thể lực sẽ bổ sung kiến thức cho anh ta. Ba người cùng ngồi xuống, Lạc Mã A-la bắt đầu giảng giải cho Trắc Mộc Cường Ba. Nền văn minh Maya không có cả công cụ đồng thao, chỉ dùng công cụ bằng đá, đã xây dựng nên một nền văn minh hoàn toàn độc lập với nền văn minh lớn trên thế giới, nhưng lại hoàn toàn không hề thua kém gì. Từ điểm này có thể thấy, trí tuệ của họ là thứ người hiện đại chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ lấy bộ tổ hợp đồ gốm này ra để làm ví dụ đi. Riêng điểm này đã thể hiện thành tựu đáng kinh ngạc của người Maya cổ đại đối với số học rồi. Người Maya cổ đại chính là dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số 0. Cậu phải biết rằng sự ra đời của số 0 đánh dấu một bước nhảy lớn trong con đường phát triển của một dân tộc. Trong gian phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau bổ sung kiến thức cho Trắc Mộc Cường Ba, bắt đầu từ kiến thức số học của người Maya. Nói tới tri thức văn học của họ, rồi ý thức thần linh, cách thức ăn uống đi lại, văn tự Maya cổ. Trong thời gian ngắn ngủi, không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ lựa chọn nói cho Trắc Mộc Cường Ba những thành tựu nổi bật nhất của văn minh Maya. Chỉ riêng những tri thức này đã đủ khiến cho gã phải nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng một con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoại trừ kinh ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán, không còn từ nào để hình dung nội tâm của Trắc Mộc Cường Ba lúc này nữa. Dân tộc này không chỉ là văn minh mà còn là văn minh phát triển bậc cao. Thậm chí còn có lý do để tin tưởng rằng chính bọn họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của nhân loại. Bọn họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như lịch mặt trời, còn chuẩn xác hơn cả lịch mặt trời người hiện đại đang sử dụng. Họ dựa vào hai tay hai chân của con người phát minh ra hệ nhị thập phân. Các kim tự tháp mà họ xây dựng, bất kể về số lượng hay quy mô, đều vượt trên kim tự tháp Ai Cập. Từ ngàn năm trước, họ đã quan trắc đồng thời tính toán được một cách chuẩn xác quỹ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ. Quy mô các thành bang của họ vô cùng hùng vĩ, có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp. Nền văn minh Maya để lại quá nhiều nghi vấn, rất nhiều kết tinh trí tuệ của họ đến nay vẫn còn khiến cho người ta phải le lưỡi thán phục. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu văn minh Maya thậm chí còn phải kinh ngạc thốt lên. Nền văn minh của họ từ trên trời rơi xuống là thần linh đã chỉ thị cho họ. Còn số đông hơn lại cho rằng người Maya là sinh vật ngoài hành tinh. Cũng có thuyết nói họ là sản vật còn sót lại của thời kỳ hoàng kim trong nền văn minh tiền sử. Nhưng nói thế nào thì nói, nền văn minh này đã tiêu vong rồi. Vô cùng đột ngột, phảng phất như trong một khoảnh khắc, người Maya có trí tuệ cao đã bỏ cả thành trì khổng lồ của mình, ngừng việc quan sát tinh tú, không còn xây dựng các kim tự tháp cao ngất. Bọn họ trở lại rừng sâu, sống một cuộc sống dừng lại ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy, kể từ sau khi Colombo lần đầu tiên đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian rất dài, người châu Âu không chịu chấp nhận những kiến trúc huy hoàng đó là kiệt tác của đám người nguyên thủy ăn lông ở lỗ sống trong rừng rậm. Tất cả đều thật không sao tin nổi. Giống như trong một hội nghị khoa học, mấy người nhóm giáo sư Phương Tân tranh nhau giảng giải về nền văn minh Maya thần bí cho Trác Mộc Cường Ba nghe. Gã cũng nghe như say, như mê. Tất cả đều hệt như khi nhóm người của giáo sư Phương Tân tiếp xúc với nền văn minh này vậy. Phảng phất như đang được nghe một truyền thuyết từ thời viễn cổ. Khi mấy người giáo sư Phương Tân quên đi phần nào nội dung, liền mở máy tính ra tra cứu tư liệu. Họ dùng bữa luôn trong mê cung, vừa ăn vừa trò chuyện, tới tận khi ánh đèn mờ dần. Trong lúc nói chuyện, Trác Mộc Cường Ba mới biết họ lên được 2 tầng kim tự tháp đã tốn mất thời gian quá nửa ngày. Lúc này khó khăn lắm mới tìm được một nơi tương đối an toàn. Vì vậy mới ở đây ăn uống, đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi luôn. Chỉ mới 2 tầng mà đã tốn mất nửa ngày. Mặc dù mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã không nói ra, nhưng Trác Mộc Cường Ba có thể tưởng tượng các bẫy rập ở đây hung hiểm như thế nào. Ăn uống xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đang tranh luận xem nên có nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất là họ tranh luận chính là lương thực và nguồn sáng không đủ nữa. Nước và thức ăn chỉ đủ cho 4 người cầm cự trong 2 ngày. Giờ đã hết mất một nửa rồi. Ánh sáng của mũ chiếu sáng đã được dặn nhỏ xuống. Pin có thể tăng lên 7-8 tiếng thời gian. Hơn nữa, mỗi chiếc mũ lại có 5 cục pin dự phòng. Cũng có thể kéo dài chừng 2 ngày. Lạc Ma A La cho rằng, mặc dù ở đây không thấy mặt trời, nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi. Đến tối sẽ buồn ngủ, trong trạng thái tinh thần ấy rất dễ mất mạng trong bẫy rập đấy. Trong căn phòng nhỏ này, số lượng chốt bẫy không phải là nhiều lắm. Lưu lại đây nghỉ ngơi chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện cũng vừa khéo, đám quân du kích trên phần đỉnh của kim tự tháp đã đang tranh luận cùng một vấn đề với họ. Quân du kích khó khăn lắm mới xuống được 2 tầng. Đến tầng thứ 3, không gian đột nhiên trở nên rộng lớn và các bẫy rập thiết kế tinh xảo đã khiến cho bọn chúng thương vong nặng nề. Không ít tên vì quá sợ hãi mà manh nha ý định rút lui, nhưng đa số lại muốn tìm vàng bạc châu báu, kiên quyết đòi tiếp tục đi xuống. Gonzalez nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý với tính cách của hắn, đáng lẽ đã ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục tiến vào, mang hết đồ quý báu trong đó ra cho hắn hưởng dụng. Nhưng cục diện trước mắt lại khác. Nếu hắn không xuống, đám người này sẽ chẳng ai xuống cả. Gonzalez là một thương nhân rất thực tế, chuyện làm ăn lãi lớn đương nhiên hắn rất thích, nhưng nếu cái giá phải trả là tính mạng của chính mình, vậy thì cái giá ấy không khỏi hơi quá lớn. Điều làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn cả là khó khăn lắm mới vượt qua được phần đáy của kim tự tháp và đi sâu vào lòng đất. Dọc đường đầy các kiến trúc hùng vĩ khiến cho người ta phải kinh ngạc, thán phục, và những bức bích họa tinh xảo tuyệt đẹp khiến cho người ta tưởng tượng xa vời. Vấn đề là đi bao nhiêu lâu như vậy? Ngoại trừ những bức bích họa, tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền hoặc giả không thể mang ra bán. Bọn hắn không tìm thấy một thứ gì khác, dù là một vài thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút cũng không thấy. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấy cũng phải dùng đơn vị mét để đo, trọng lượng cũng phải dùng tấn mà tính toán. Giờ đã xuống đến tầng thứ ba, vẫn không thấy thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền. Ngược lại còn có thêm vô số bẫy rập giết người. Nhìn hai phe cãi nhau âm âm sôi sục, hắn lại càng rối bời. Đừng có cãi nữa, tiếp tục tiến lên đi. Cẩn thận một chút, đừng có rời xa đội hình đấy. Đừng có mơ mà đào ngủ, bằng không chúng mày đứa nào tự cho rằng mình có thể một mình ra khỏi chỗ này chứ, hả? Cuối cùng, Gozalet cũng lên tiếng, tín niệm trong lòng đã ủng hộ hắn. Tiếp tục đi xuống đi. Vàng bạc châu báu, ngọc thạch sáng rực rỡ, nói không chừng ở tầng dưới đây thôi. Thảo luận không được bao lâu, mấy người bọn giáo sư Vân Tân đã bị một loạt tiếng động lạ làm kinh động. Trác Mộc Cường Ba vừa lắp pin mới cho chiếc mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng động liền giấu Đường Mẫn ra phía sau lưng mình, hoảng hốt nhìn phía xung quanh. Giáo sư Phương Tân và Lạc Mã A La cũng ngừng tranh luận, cùng bất an ngước quanh. Tiếng động vang từ căn phòng này sang căn phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om không có ánh đèn, rất hỗn loạn nhưng rất rõ ràng, cùng lúc càng gần họ hơn. Cái chết không hề đáng sợ nhất chính là phải chờ đợi cái chết đến gần. Lúc này bốn người bọn Trắc Một Cường Ba chính là đang cảm thụ sâu sắc tâm trạng ấy, hiểu rõ rằng có thứ gì đó đang tiến tới, số lượng cực nhiều. Chắc chắn sẽ bất lợi cho mình, nhưng lại không biết những thứ ấy từ đâu tới, liệu có thể là thứ gì? Bản thân mình nên phòng vệ thế nào? Bốn người dựa vào bức tường không có cửa kia, túm tụm lại một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa. Bất cứ lúc nào căn phòng này cũng có thể bị một loại sinh vật nào đó thâm nhập. Lạc Mã A La có đôi tai thính nhạy khác thường, ông nói. Là động vật bay. Tôi nghe thấy tiếng đập cánh vù vù, nhưng lại không giống lắm. Giáo sư Vương Tân phản ứng nhanh nhất, ông lập tức nói. Đại sư, con nhớ ngài vừa nói gì không? Địa cung này không có ngày đêm, nhưng chu kỳ sinh lý thì không thay đổi. Là chúng. Chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi. Lạc Mã A La cũng phản ứng lại ngay, kinh hoàng thốt lên. Trời Phật ơi, chúng sắp bay qua những gian phòng này đấy. Giáo sư Phương Tân nói, trong không gian nhỏ hẹp này, chúng ta căn bản không có chỗ nào ẩn náu được, cần phải lập tức nghĩ ra đối sách. Bằng không, hậu quả thế nào chắc ngài cũng biết rồi. Mẫn Mẫn, dựng liều bạc lên, nhanh, nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang ngẩn người ra đó hỏi. Chuyện gì vậy? Thầy đã biết điều gì rồi? Đường Mẫn trách móc. Anh vẫn chưa nghe ra. Chính là đám động vật giống như loài dơi lúc nãy bọn em gặp phải đấy. Nếu đúng là dơi, hoàng hôn buông xuống, bọn chúng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn rồi. Còn đần mặt ra đấy làm gì nữa? Mau lên, giúp em một tay đi. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẫn dựng liều lên. Đây là loại liều bạc dựng nhanh, khung giá và giải bạc không tách rời, mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc liều đã dựng xong, giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người cùng chui vào ẩn nấp. Sau đó, nhanh chóng tra cứu trên máy tính các thông tin liên quan đến loài dơi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới tránh được chúng bây giờ đây chứ? Bốn người đều biết rõ, lũ dơi không dựa vào thị lực tìm kiếm phương hướng, mà sử dụng hệ thống hồi thanh độc đáo của loài mình. Nếu đúng là dơi, vậy thì bóng đêm ở đây mười mươi là đất trời của chúng rồi. Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn căn phòng tối mù tối mịt, kéo khóa liều lại, trong lòng lại một lần nữa nhớ tới câu nói chân thành của Babato. Đáng sợ nhất là những kẻ thù ta không thể nhìn thấy. Giáo sư Vương Tân reo lên. À, có cách rồi, dùng máy tính phát ra sóng âm tần số cao làm nhiễu loạn hệ thống định vị sóng âm của lũ dơi. Như vậy chúng sẽ bỏ qua không gian nhỏ này của chúng ta đấy. Đáng tiếc, vừa mới nghĩ ra biện pháp, còn chưa kịp thực hiện, đại quân bay lượn trong bóng tối kia đã rào rào tới nơi. Trong khoảnh khắc, trong phòng toàn là tiếng đập cánh vù vù, khắp nơi đều nghe thấy. Bốn người cuộn rút lại trong liều, không biết ngoài kia có bao nhiêu con dơi đang bay lượn. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, chiếc liều bằng giấy bườm chắc chắn đã bị cào rách một mảnh nhỏ. Một sinh vật hung dữ đầu chuột dùng vuốt trước ra sức xé toang vết rách ấy, hòng chui vào trong. Đường Mẫn ré lên. Con dơi! Hai tay của giáo sư Phương Tân đã hơi run rẩy, ông vội nói với Trắc Mộc Cường Ba. Cường Ba, chặn chúng lại, tôi cần một ít thời gian. Nhớ là có một chương trình phát sóng âm tần số cao mà, để đâu rồi nhỉ? Ra đây, mau, ra đây nào. Lại mấy tiếng soạt soạt nữa vang lên, lều bạc đã bị rách thêm mấy chỗ, mỗi vết rách đều bị xé toang ra. Từng con vật xấu xí đang tranh nhau len vào. Trác Mộc Cường Ba cũng cuống quýt cả lên mà không biết phải làm sao, trong đầu không ngừng tự hỏi. Làm sao mà chặn đây chứ? Mình biết làm sao mà chặn chúng lại đây? Gã biết, Mẫn Mẫn sợ nhất là giống này, chỉ thấy cô co rúm người lại, cả dũng khí kêu rú lên cũng chẳng còn đâu nữa. Đúng lúc này, Lạc Ma A-la đưa cho gã một cái ba lô. Chất liệu của chiếc ba lô ấy còn chắc chắn hơn cả dải bườm của chiếc lều. Trác Mộc Cường Ba vội ấn cả ba lô vào lỗ thủng. Lạc Ma A-la cũng cầm một chiếc ba lô khác chống đỡ đầu bên kia. Cả hai đều cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng. Lớp dải bườm của chiếc lều này tựa như đang bị vật nặng mấy trăm cân đè lên vậy. Không biết rốt cuộc là có bao nhiêu con dơi đang đậu trên đây nữa. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói lên. Thì ra dưới chân lều lại bị rách thêm mấy lỗ nữa. Có mấy con dơi đã chui được vào trong, không thèm khách khí gì, đớp cho gã một phát chảy cả máu. Mùi máu tanh giống như thuốc kích thích, dẫn dụ càng nhiều dơi đến phía này. Trác Mộc Cường Ba giẫm chết hai con, lại thấy vết rách trên lều càng lúc càng nhiều. Chiếc lều bạc này sắp chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa đến nơi rồi. Đúng lúc đó, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng u một tiếng. Sau đó âm thanh mỗi lúc một cao, dần dần không còn nghe rõ được nữa. Nhưng lũ dơi bên ngoài thì như bị chùy đập phải, tất cả đều tránh xa khỏi chiếc lều. Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả rồi. Trác Mộc Cường Ba biết máy tính vẫn đang không ngừng phát ra sóng âm ở tần số cao. Chỉ có điều đã vượt quá phạm vi nghe được của thính giác con người. Vì vậy bọn họ mới không nghe thấy gì nữa. Gã mệt mỏi ngồi xuống đất, không để ý, liền ngồi lên mấy con dơi vẫn chưa kịp bay ra ngoài, làm chúng kêu lên choe choé. Trác Mộc Cường Ba đập chết mấy con dơi nhỏ ấy rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc lều đã rách bươm cả trăm lỗ, tựa hồ như đang nhìn qua ô cửa sổ có rèm mỏng vậy. Để quan sát lũ sinh vật tấn công mình, họ đã cố ý đặt bên ngoài gian phòng một chiếc mũ phát sáng. Lúc này mới trông thấy dòng thác lũ dơi đen kình kịch, tựa như một trận cuồng phong trong gian sảnh. Bọn chúng vào từ cửa phía bắc, trào ra cửa phía nam. Trận cuồng phong đen tuyền gần như chiếm mất già nửa gian phòng, số lượng cực kỳ nhiều. Dù có sóng âm tần số cao, vẫn còn rất nhiều con dơi hạ xuống chiếc lều con của họ. Có điều giờ đã đỡ hơn lúc trước nhiều lắm rồi, bốn người đủ sức đối phó. Trận gió đen thổi liên tục, hơn 20 phút đồng hồ mới dứt. Bốn người thở phào một tiếng. Đường Mẫn lau khô nước mắt, lấy vaccine phòng bệnh dại ra tiêm cho mỗi người một mũi. Bị lũ dơi đó cào cấu bị thương không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng có mang theo bệnh dại hoặc các loại bệnh khác. Người nào bị nhiễm phải virus bệnh dại, tất sẽ phát cuồng, sợ nước, ánh sáng và âm thanh. Trở nên chỉ thích hành động trong bóng đêm, thích cắn mọi thứ xung quanh, đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt trong khoang miệng. Truyền thuyết về ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra cả. Giáo sư Phương Tân lập tức quét con dơi vào máy tính tiến hành đối chiếu. Chẳng mấy chốc, ông reo lên như được đại xá. À, đây rồi, đây là dơi mặt quỷ. Nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm đấy. Lạc Mã là nhìn xác con dơi nói. Bọn chúng tiến quá rồi, móng vuốt ở cánh trước trở nên vừa cong vừa dài. Xem ra lũ cá ăn thịt người ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới cho bọn dơi này. Hoặc cũng có thể là chúng ăn thịt lẫn nhau rồi. Toàn bộ răng hàm đều mất hết, răng cửa tiến hóa thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn. Bọn chúng không chỉ bắt côn trùng ăn mà còn hút máu nữa. Loại dơi này có thể quy về á chủng dơi hút máu cũng được đấy. Trác Mộc Cường Ba an ủi Đường Mẫn mấy câu, đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất. Những con dơi này xòe cánh ra thì được chừng 30 cm, không có mũi, nhưng môi và má có những nếp nhăn rất phức tạp. Môi dưới bành ra như cái đĩa, tai to tướng và vành tai cũng rất phức tạp. Ngoại trừ vuốt sắc và móng ở trước ra, chúng còn một điểm đặc biệt nữa, chính là trong miệng mọc một đôi răng sắc như dao nhọn, hơn nữa còn lệch về phía giữa và hướng xuống dưới. Kết cấu như vậy làm cho Trác Mộc Cường Ba chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dụng có rãnh cho máu chảy, hết sức phù hợp để hút máu. Gã cũng không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn vào một nhát thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Giáo sư Phương Tân gấp máy tính lại, đứng lên nói: "Bây giờ chúng ta không cần tiếp tục thảo luận nữa." Lạc Ma A La nói: "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ở đây gần như không có chỗ nào là an toàn cả." Ông hiểu rõ bọn dơi kia còn quay trở lại, mà bọn họ thì đã không còn cái lều để tạm thời ngăn chúng lại nữa. Giáo sư Vương Tân tự tin bảo Trác Mộc Cường Ba: "Đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy rập thôi mà, không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu." Trời đã hoàng hôn, trên quảng trường lớn của Bạch Thành, quân du kích và thổ dân ăn thịt người đã giằng co suốt một ngày trời. Đám thổ dân chiếm được địa lợi, khiến cho quân du kích không dám manh động. Còn quân du kích thì có vũ khí hiện đại, thổ dân ăn thịt người cũng không thể tiến lại gần quảng trường. Khi dần dương chìm xuống sau đường chân trời, trong rừng sâu lại thấy một người bước ra. Phải, y chỉ có một mình. Chút ánh sáng còn sót lại của dần tịch dương kéo bóng y ra vừa dài vừa gầy đét lại. Thoạt nhìn cũng toát lên mấy phần cô đơn tịch mịch. Cơn gió nhẹ phất qua làm rối mái tóc của y, để lộ nửa gương mặt trông còn đáng sợ hơn đầu lâu xương cốt. Xoa rệt kích động thầm nhủ: "Cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Còn nhớ ta không? Các bạn của ta. Có thể cùng yên nghỉ với kiến trúc hùng vĩ nhường này, các bạn cũng yên tâm được rồi. 7 năm, các bạn vẫn khỏe chứ? Không giờ phút nào là ta không nhớ về các bạn cả." Trong khoảnh khắc ấy, bẫy rập đáng sợ, những bức tượng đá khổng lồ, các món trang sức tinh xảo, những bộ xương khiến cho người ta kinh hoảng, sinh vật đáng sợ ẩn mình trong bóng đêm. Tất cả mọi chuyện đã qua, cùng lúc dâng trào lên trong óc của Xoa Rệt. "Chuột đất, mặc xác mấy cái bẫy đó đi, nhanh lên." "Làm sao được, cả đời tôi nghiên cứu cơ quan bẫy rập, những cái này tuyệt đối có thể xem là kỳ tích hoàn mỹ nhất mà tôi từng trông thấy đấy. Không trả lại công năng cho chúng, dù có sống sót, tôi cũng hối hận cả đời." "Ủa, cái bẫy này là..." "À, chảy máu, trăng xám đấy." "Đây là dơi mặt quỷ, không có độc. Cố lên, cá kình, cậu phải cố lên mới được." "Không được đâu, động mạch ở màng bao ruột của tôi đã bị dở rồi. Có lẽ còn cả động mạch thận nữa. Giờ đang chảy ra rất nhiều máu, tôi không sống được đâu." "Trăng xám, mặt của anh..." "Khủng kiếp, mặc kệ mặt của tôi đi. Cậu mà chết ở đây, bọn tôi biết phải làm sao bây giờ?" "Chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tôi chân thành nói với anh một câu, đi theo cáo lửa, với năng lực hiện tại của chúng ta, nếu có thể ra khỏi tòa địa cung này, ngoài đội trưởng ra chỉ còn có cáo lửa thôi." Cá kình, đừng ngủ nghe." Khỉ mặt người, cậu tỉnh lại cho tôi đi, khỉ mặt người." "Vô dụng thôi trăng xám, cậu ấy nín thở trong nước lâu quá, mà cậu cũng không phải là bác sĩ, chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi." Hai chiến binh của bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mái nhà xuống, làm đứt đoạn hồi ức của Xoa Rệt. Họ giơ hai ngọn giáo dài quơ quơ trước mặt y. Xoa Rệt không phản ứng gì, chỉ cầm chiếc thạch phù màu hổ phách kia chìa ra. Hai thổ dân kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dường như đều không biết đến thứ này. Xoa Rệt cũng nhận ra điều đó. Đám thổ dân ăn thịt người này hình như không biết mảnh thạch phù này. Y lùi lại phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Không nể mặt quá rồi. Chúng mày ở bộ lạc nào? Lần trước có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu chứ?" Câu trả lời của hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người là một cú ném lao, cộng thêm tiếng gầm gừ trong chiến đấu. Xoa Rệt lắc người tránh mũi lao, lấy một cái lọ nhựa ra bóp dở đánh tẹt một tiếng, rồi nhắm mắt lẩm bẩm nói: "Lũ quỷ đói, nuốt hết vạn vật trên đời. Quân đoàn địa ngục của ta, ăn hết sạch chúng đi, cả khúc xương cũng đừng có bỏ qua." Trong bụi cây sau lưng y, đột nhiên tràn ra một đàn kiến khổng lồ màu đỏ nâu. Bọn chúng dàn hàng chỉnh tề, băng qua Bạch Thành, ăn sạch tất cả mọi thứ trên đường đi. Hai chiến sĩ thổ dân ăn thịt người gào lên thê thảm, âm thanh vang mãi ra xa. Mấy tên du kích gác máy bay trực thăng đột nhiên phát hiện vô số thổ dân ăn thịt người nấp trong rừng bỗng chạy ùa ra phía quảng trường bất chấp sống chết, tựa hồ như gặp phải ma quỷ vậy. Nhất thời cũng không thể giết hết, một tên đùa đùa nói với đồng bọn: "Chúng điên rồi chắc, tranh nhau ra chịu chết à?" Bỗng nhiên bọn chúng cũng kinh hoảng nhận ra, sau lưng đám thổ dân là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên bạch thành. Những thổ dân chạy hơi chậm một chút, tựa như một cây nến đang tan chảy. Trong chớp mắt đã mất da thịt, chỉ còn trơ lại xương cốt, trắng phớ như một tòa bạch thành này vậy. Đám quân du kích bây giờ mới định thần lại, kêu rú lên rồi chạy tản ra bốn phía. Nhưng đã quá muộn, đã bị hãm trong vòng dây của đại đoàn quân màu đỏ ấy, không kẻ nào có thể thoát ra được. Xoa rệt chậm rãi bước đi trong cơn lũ đỏ, không buồn liếc nhìn những bộ xương đang ngã xuống bên cạnh. Lũ kiến dường như rất sợ lại gần y. Xoa rệt đi tới đâu, chúng liền dạt ra nhường đường. Bỗng cặp mắt của y sáng bừng lên, phát hiện ra chiếc trực thăng trông như con chuồn chuồn nhỏ phía trước, liền mừng rỡ nói: "Đồ tốt đây, đừng có làm hỏng của tao nha." Nói đoạn, y liền rút ra một lọ thủy tinh ném về phía chiếc máy bay. Một màn khí thể tản ra trong không khí, lũ kiến lửa lập tức dạt ra một khoảng trống như bị ai dội nước vào vậy. Xoa rệt nhìn tòa bạch thành bị cơn sóng màu đỏ tràn lên, thầm nhủ: "Hỏng rồi." Không ngờ là phải giải quyết nhanh như vậy. Khó khăn lắm mới tụ tập được nhiều thế này. Nhưng giờ làm sao mà giải tán chúng đi bây giờ? Thuốc trên người của mình đâu có đủ chứ. Xoa rệt đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng vù vù vù. Từ bốn phương tám hướng vang tới, chỉ thấy từ các lối thông trên thân tòa kim tự tháp hùng vĩ kia bắn ra vô số tia sáng màu đen, tựa như những thanh kiếm sắc đen tuyền được rút soạt trong vỏ ra, chỉ thẳng lên bầu trời. Lũ kiến lửa phía dưới đất liền trở nên nhốn nháo bất an, thì ra đã gặp phải thiên địch. Những thanh kiếm đen kia lao vút lên giữa tầng mây, rồi nhanh chóng tan ra như làn sương mù, hóa thành những vô số con ác quỷ có cánh đỏ như máu. Chúng há miệng to tướng của mình ra, tham lam, hưởng thụ món ngon hiếm thấy được đưa tới tận cửa nhà đang lao xao dưới đất. Mấy trăm nghìn con dơi mặt quỷ đối mặt với đàn kiến phải tính bằng con số trăm triệu, thỏa sức đánh chén. Nhất thời, bầu trời toàn là lũ dơi đen đập cánh dù dù, tựa như mây đen che kín mặt trời. Cảnh tượng thật là cực kỳ hùng vĩ. Xoa rệt, thở phào một tiếng. Đến thật là đúng lúc. Y đã đợi cả một ngày, chính là đợi cho lũ ác ma có cánh này ra khỏi sào huyệt. Như vậy, dưới địa cung coi như tạm thời được an toàn rồi. Lần trước tới đây đã có hai người bị thương, một người mất mạng, một người nữa cũng vì bọn quái vật này làm cho mù đôi mắt mà chết trong bẫy rập dưới địa cung. Xoa rệt lấy ra một vật bằng kim loại hình cầu, to cỡ quả bóng tennis, ấn nút khởi động. Vật thể hình cầu này có nguyên lý hoạt động giống như chương trình máy tính mà giáo sư Vương Tân sử dụng, phát ra sóng âm tần số cao, khiến cho y có thể ẩn thân giữa đàn dơi. Xoa rệt ngẩng đầu lên nhìn tòa kim tự tháp Ahed nguy nga hùng vĩ, bắt đầu chậm rãi bước lên. Trác Mộc Cường Ba đi sau lưng của giáo sư Vương Tân và Đường Mẫn, trong bụng lấy làm thắc mắc, không hiểu sao bọn họ có thể ung dung như vậy. Không biết đã đi qua bao nhiêu gian phòng, cảm giác dường như vẫn cứ đi bừa đi loạn. Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kiến nghị. Đi mãi như vậy cũng không phải là cách, tôi có một ý kiến. Mấy người giáo sư Vương Tân liền dừng lại, chờ nghe xem Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì. Gã thẻ thọt, dùng bút ký hiệu đánh dấu lên từng cánh cửa mà chúng ta đi qua. Như vậy sẽ không bị lặp lại đường nữa. Ba người còn lại đều trầm ngâm không nói gì. Nhưng nhìn nét mặt của họ, Trác Mộc Cường Ba cũng biết ngay là gã lại vừa đưa ra một ý kiến sai lầm. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Vương Tân không nhìn được phê bình gã mấy câu. Cường Ba, xem ra cậu chẳng chịu chú ý nghe giảng gì hết rồi. Giáo quan có dạy chúng ta như vậy đâu. Đây cũng là cách đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở Khả Khả Tây Lý. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rất hữu dụng, sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ? Gã thắc mắc, tôi cảm thấy cách này cũng được lắm mà. Đường Mẫn thì thầm bên tai của gã. Cổ lỗ rồi, đây là cách làm của người không chuyên nghiệp, không thích hợp sử dụng ở đây đâu. Lạc Mã A-la nói, nếu thông đạo rất dài, số nhánh rẽ rất ít, thì có thể dùng cách ấy của cậu được. Nhưng ở đây, khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như nhau, khiến cho cậu không thể phân biệt được. Cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng khác gì nhau cả. Trác Mộc Cường Ba bực bội nói, nhưng chúng ta cứ cắm đầu đi như thế này cũng đâu phải là cách chứ. Giáo sư Phương Tân quay người lại, mỉm cười nói, ai bảo chúng ta đang đi bừa chứ? Nói đoạn, ông chỉ vào chiếc máy tính xách tay đeo trước ngực. Đường Mẫn nói, chúng ta dùng webcam nhập hết những chặng đường đã đi qua vào máy tính. Chương trình trong máy sẽ dựa vào thông tin này vẽ ra bản đồ 3D của toàn bộ nơi đây. Dù nói là tất cả các căn phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau, mắt người có lẽ khó phân biệt được chúng. Nhưng mà máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào, dù là nhỏ bé nhất. Cộng với tín hiệu định vị phát ra trên người của chúng ta, vậy là có thể dễ dàng phát hiện đâu là nơi chúng ta đã đi qua rồi. Trác Mộc Cường Ba ngây người, nhìn vào màn hình máy tính của giáo sư Phương Tân xoay về phía gã. Chỉ thấy trên đó hình ảnh lập thể 3D hết sức tường tận, giống hệt như những căn phòng họ đã trông thấy. Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm, hình ảnh 3D liền chuyển sang dạng mặt phẳng 2D. Các căn phòng hoàn toàn chuyển thành những ô nhỏ hình chữ nhật. Chỗ nào có cửa thì được máy tính biểu thị bằng một đường vạch trắng. Vị trí nơi họ đang đứng được đánh bằng một dấu chấm đỏ nhấp nháy rất nổi bật. Tất cả đều trở nên hết sức rõ ràng. Trong chớp mắt, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu, thì ra khoảng cách giữa nhóm của gã và nhóm giáo sư Phương Tân vẫn còn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện dã ngoại vậy. Bọn gã vẫn đang xoay gỗ nhen lửa, còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì dùng bật lửa từ lâu rồi. Gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống, làm một con rùa đen lặng lẽ, chỉ cắm cúi bước theo, không còn phát ngôn gì nữa. Đường Mẫn đành thỉnh thoảng lại nói một hai câu với gã, xoa dịu phần nào tâm trạng ức chế cho Trác Mộc Cường Ba.